Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1393. Hung hăng đánh bại. Ngươi phong ấm cảnh giới đánh bại ta phu quân, ta hãy cùng ngươi đi. Tiểu La Lệ nhìn Thiên Túng cười híp mắt, e sợ cho thiên hạ không loạn dáng vẻ. Mộ Dung Vũ không khỏi cảm thấy đau đầu, Tiểu La Lệ đến cùng nghĩ như thế nào. Càng là cho hắn gây phiền phức đến rồi. Lúc này, hắn liền mạnh mẽ chừng Tiểu La Lệ một chút. Thiên Túng thực lực tuy rằng không ra sao, thế nhưng trên người hắn nhưng là có thứ tốt nha. Nếu như ngươi có thể đem hắn giết được trên người hắn bảo vật, ngươi thậm chí có thể trực tiếp tăng lên đến bất diệt cảnh. Nhưng vào lúc này, Tiểu La Lệ âm thanh ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Coi như Thiên Túng trên người có chí tôn khí, Mộ Dung Vũ cũng không thể vào lúc này động thủ với hắn a. Vạn nhất đem hắn đánh giết, thậm chí hắn liền cướp đoạt thánh khí thời gian đều không có, cũng đã Thiên Minh Thần Tông những cường giả kia cho đánh giết. Dáng dấp kia cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Cái này Thiên Túng lòng dạ chật hẹp, trừng mắt tất báo. Nếu như ngươi ở đây làm bên trong đánh bại hắn, hắn nhất định sẽ âm mưu tính toán ngươi. Đến lúc đó đến trời tối người yên, Nguyệt Hắc Phong cao dạ là có thể đem hắn cho lặng yên không một tiếng đồng giết chết. Tựa hồ biết Mộ Dung Vũ muốn cái gì như thế, Tiểu La Lệ lần thứ hai truyền âm nói rằng. Biện pháp tốt. Mộ Dung Vũ có chút động lòng. Liền, hắn nguyên bản mặt âm trầm nhưng là tỏa ra mở ra một tia nụ cười sán lạn, tựa hồ đã thấy Thiên Túng thứ tốt đều bị hắn đánh cướp đi rồi như thế. Tiểu tử, ngươi có dám hay không tiếp thu sự khiêu chiến của ta? Nói chuyện đồng thời, Thiên Túng thành thạo đem cảnh giới của chính mình phong ấn tại bất tử cảnh cấp 4, sau đó một mặt ngông cuồng mà xem thường nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trong lòng đều nhạc nở hoa rồi, bất quá nhưng là giả vờ trầm ngâm, do dự không quyết định dáng dấp. Hừ, ngươi nếu là không đáp ứng, chúng ta liền biệt ly. Tiểu La Lị hừ lạnh lên tiếng. Rất là bất mãn nhìn Mộ Dung Vũ. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ hầu như hò hét lên tiếng. Biệt ly tốt nhất, chúng ta vốn là không phải cái gì tình nhân, cùng không phải cái gì phu quân. Bất quá Mộ Dung Vũ cũng chỉ là muốn mà thôi. Mặc dù hắn nói như vậy đi ra, Tiểu La Lị cũng sẽ dính lấy hắn không tha. Được, ta đáp ứng. Bất quá, ngươi làm sao cũng đến lấy ra điểm thành ý đến. Ta tiền đặt cược là nàng. Mộ Dung Vũ chỉ vào Tiểu La Lệ quay về Thiên Túng cười híp mắt nói rằng. Thật vô liêm sỉ. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, người chung quanh đều cảm thấy Mộ Dung Vũ quá vô sỉ điểm. Mặc dù là Tiểu La Lệ cũng có chút khó chịu mạnh mẽ chừng Mộ Dung Vũ một chút. Mà Thiên Túng càng là nộ đến sắc mặt tái xanh. Làm sao? Ngươi đánh bại ta sau khi... Nàng liền quy ngươi. Ngươi làm sao cũng đến lấy ra một ít gần như vật giá trị đến đây đi. Quên đi, nàng nhưng là bảo vật vô giá. Ngươi liền tùy tiện tiện lấy ra vài món chí tôn khí đến liền được rồi. Chí tôn khí. Người chung quanh cũng không nhịn được hút vào khí lạnh. Chí tôn khí cũng là có thể tùy tiện lấy ra sao? Đừng nói chí tôn khí, coi như là hỗn độn tổ khí cũng không thể nào tùy tiện lấy ra. Thiên Túng sắc mặt hơi ngưng lại, hắn vẫn đúng là không có loại cấp bậc đó bảo vật. Bất quá hắn nhưng là cười lạnh hiểu rõ lên. Ngươi đánh bại ta nói sau đi. Nói chuyện đồng thời, hắn liền muốn động thủ. Không có bảo vật. Nơi nào đến chạy đi đâu đi, không thời gian cùng ngươi lãng phí. Mộ Dung Vũ cười nhạo. Thiên Túng sắc mặt một thanh nhất bạch căm tức Mộ Dung Vũ, sau một hồi lâu hắn tựa hồ mới hạ quyết tâm, bàn tay lớn một phen đem hai cái bảo vật từ hắn trong nhẫn chứa đồ lấy ra đến. Nhất thời, một luồng vô cùng to lớn mênh mông khí tức bộc phát ra trấn áp mọi người chung quanh, thân thể rung động, linh hồn cũng theo đó run rẩy lên. Mộ Dung Vũ hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại. Đây là một cái tuyệt phẩm thánh khí. Còn có cái này chìa khóa hình rồng chính là một cái báu vật mật địa mở ra chìa khóa. Nếu là ngươi có thể đem ta đánh bại, hai món báu vật này đều là ngươi. Thiên Túng nhìn Mộ Dung Vũ liên tục cười lạnh. Tuyệt phẩm thánh khí. Vô số ánh mắt nóng bỏng đều tụ tập ở cái này tuyệt phẩm thánh khí bên trên, từng cái đều là mặt lộ vẻ tham lam. Dù cho là thánh vương cảnh giới cường giả cũng mơ hồ có chút động lòng. Chỉ là một cái tuyệt phẩm thánh khí mà thôi, thậm chí ngay cả thánh phẩm thánh khí đều không phải, căn bản không đáng giá. Mà cái này cái gọi là chìa khóa hình rồng là cái gì báo vật mật địa? Ngươi có thể đừng tùy tiện dùng một cái phổ thông đồ vật lừa dối ta. Mộ Dung Vũ cười nhạt. Chìa khóa hình rồng cùng Mộ Dung Vũ trước được chìa khóa hình rồng giống nhau như đúc, thậm chí toát ra đến khí tức đều là giống nhau. Mộ Dung Vũ biết này chìa khóa hình rồng cùng hắn được những kia chìa khóa hình rồng khẳng định là như thế. Hắn cũng biết chìa khóa hình rồng khẳng định là một cái nào đó báu vật mật địa mở ra chìa khóa. Hơn nữa có thể cùng long tộc có quan hệ. Thế nhưng hắn bây giờ căn bản không thừa nhận, nếu là thừa nhận cái kia chẳng phải là chọc người mơ ước. Thiên Túng mặt đỏ lên, cái này chìa khóa hình rồng là hắn trong lúc vô tình được. Hắn chỉ là cảm giác được cái này chìa khóa hình rồng cũng không đơn giản, có thể là một cái nào đó báu vật mật địa mở ra chìa khóa. Thế nhưng là cũng không biết là cái gì mật địa. Còn nói chính mình là cái gì Thiên Minh Thần Tông đệ tử tinh anh, trên người chỉ có ngần ấy đồ vật. Vậy cũng là bảo vật. Ngươi thật là làm cho ta khinh bỉ ngươi. Mộ Dung Vũ một mặt xem thường nhìn Thiên Túng, xem Thiên Túng tức giận đồng thời rồi lại xấu hổ không ngớt. Ta không phải là không có bảo vật, ta chỉ là không thể để cho ngươi biết mà thôi. Thiên Túng trong lòng gầm nhẹ. Hầu như liền không nhịn được đem chính mình bảo vật cho lấy ra. Bất quá hắn suy nghĩ một chút, cái này bảo vật quan hệ trọng đại, một khi bại lộ, như vậy hắn tuyệt đối sẽ chết. Mà Thiên Minh Thần Tông chỉ sợ cũng phải bị liên lụy. Cái này tội hắn có thể không chịu trách nhiệm nổi. Chủ yếu nhất chính là tiểu la lịa không đáng để hắn bại lộ cái này bảo vật. Đã như vậy, vậy chúng ta đánh cược mệnh đi. Nếu như ta thua, nàng liền cho ngươi. Mộ Dung Vũ chỉ vào tiểu la lì, tiếp tục nói. Nếu như ngươi bị đánh bại, ta muốn trên tay ngươi cái kia hai cái đồ vật, đồng thời còn có cái mạng nhỏ của ngươi. Được. Chúng ta hiện tại liền bắt đầu. Mộ Dung Vũ tiếng nói còn chưa rơi xuống, hắn cũng đã đồng ý. Hơn nữa chỉ lo Mộ Dung Vũ sẽ đổi ý giống như vậy. Liên tục lui về phía sau vài bước, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ta lời còn chưa nói hết. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra tức giận vẻ, trên thực tế trong lòng hắn đã nhạt nở hoa rồi. Chỉ cần hắn đem Thiên Túng đánh bại, như vậy sẽ được một cái tuyệt phẩm thánh khí cùng chìa khóa hình rồng. Tuyệt phẩm thánh khí cũng là thôi, thế nhưng chìa khóa hình rồng. Mộ Dung Vũ có loại cảm giác. Nếu như có thể tập hợp đủ những này chìa khóa hình rồng, hắn nhất định sẽ có một cái thiên hạ kinh hỉ. Trở về vô hiệu, ra tay đi, ta để ngươi ba chiêu. Thiên Túng chỉ lo Mộ Dung Vũ đổi ý, nói tiếp ngăn chặn Mộ Dung Vũ khẩu, hơn nữa còn phải thay đổi Mộ Dung Vũ ba chiêu. Tiểu la lì mặt sạm lại, cái này Thiên Túng còn thật sự coi chính mình thắng định, lại vẫn dám cùng Mộ Dung Vũ đánh cược mệnh. Quả thực chính là chán sống vì. Vẫn là ta để ngươi ba chiêu đi. Nếu như ngươi để ta sợ ngươi không có cơ hội xuất thủ. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Bớt nói nhăm đi. Mau mau ra tay. Thiên Túng hết sức thiếu kiên nhẫn. Được. Mộ Dung Vũ không lại lập gì. Một bước bước ra thân hình loáng một cách liền biến mất ở tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm. Một tiếng, Thiên Túng cả người liền bị đánh bay ra ngoài. Tốc độ nhanh chóng, người bên ngoài thậm chí là người trong cuộc Thiên Túng đều chưa kịp phản ứng. Ngươi đánh lén. Bởi vì Mộ Dung Vũ cũng không có hạ sát thủ duyên cớ, Thiên Túng không có bị thương, rất nhanh liền rơi xuống đất đứng vững. Chỉ là thân hình hắn mới đứng vững, liền nói ra một câu để Mộ Dung Vũ không nói gì nói chuyện đến. Những người khác cũng đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Thiên Túng. Hàng này cũng làm cho Mộ Dung Vũ đồng thủ, mà Mộ Dung Vũ đồng thủ giải quyết xong là nói hắn đánh lén. Lẽ nào hắn là muốn Mộ Dung Vũ ở đồng thủ trước hét lớn một tiếng? Ta đồng thủ, ngươi phải cẩn thận né tránh. Ngươi thua rồi. Mộ Dung Vũ lười với hắn phí lời, chỉ là nhàn nhạt nói ra ba chữ này. Ngươi đánh lén, vì lẽ đó lần này không tính. Ta vẫn không có thất bại. Thiên Túng gào thét, một bước bước ra trực tiếp va về phía Mộ Dung Vũ. Đồng thời, hắn bàn tay lớn giò ra, xé sách hư không, mạnh mẽ chụp giết hướng về Mộ Dung Vũ đầu. Thua không thừa nhận, nói rồi để ta ba chiêu rồi lại nói không giữ lời. Thiên Minh Thần Tông đệ tử tinh anh chính là như vậy tố dưỡng. Cũng được, hôm nay ta liền thế các ngươi tông chủ giáo huấn một thoáng cái gì gọi là nói lời giữ lời. Mộ Dung Vũ cười nhạo lên tiếng, tương tự một bước bước ra, va về phía Thiên Túng. Ầm. Không có bất kỳ hồi hộp, Thiên Túng lần thứ hai bị va bay ra ngoài. Hơn nữa bởi vì Mộ Dung Vũ tức giận hắn vô liêm sỉ, va ở trên người hắn thời điểm hơi hơi dùng một điểm lực. Lần này Thiên Túng xem như là bi kịch, cả người đều bị va rạn nứt ra, máu tươi càng là như suối phun bình thường từ trong cơ thể hắn xì ra, máu nhuộm vòng trời. Ta nói rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta, đem cái kia hai cái bảo vật giao cho ta, ngươi tự sát đi. Mộ Dung Vũ nhìn Thiên Túng từ tốn nói. Không thể nào. Thiên Túng gào thét, từ trên mặt đất phóng lên trời, sắc mặt dữ tợn, cả người huyết ô nhìn Mộ Dung Vũ, giống như điên cuồng. Thậm chí, đến cuối cùng hắn càng là trực tiếp vọt lên, mãnh liệt vồ giết về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ sắc mặt trở nên âm trầm, cười lạnh một tiếng, lần thứ hai xông lên trên. Kết quả vẫn không có cái gì thay đổi, Thiên Túng lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài. Mà lần này Mộ Dung Vũ không lại cho hắn cơ hội, một cước liền đem hắn đạp ở dưới nền đất nơi sâu xa. Sau đó, Mộ Dung Vũ vẫy tay một cái, cũng đã đem Thiên Túng nhẫn chứa đồ cho lăng không trảo nhiếp tới. Cái mạng nhỏ của ngươi ta không muốn, bất quá dùng ngươi nhẫn chứa đồ vật dùng để đền mạng đi. Mộ Dung Vũ cười nhạo một tiếng, sau đó bay lên trời, hướng về Hắc Long Sơn Mạch liền bắn nhanh mà đi. Tiểu La Lị cùng Phạm Kiếm theo sát phía sau cấp tốc rời đi. Mà Thiên Túng nhưng là vẫn như cũ nằm trên mặt đất trên, như chết rồi như thế. Không phải hắn không nghĩ tới đến, cũng không phải hắn xấu hổ muốn tìm cách động chui vào. Sức mạnh của hắn chỉ có điều là bị Mộ Dung Vũ phong ấn mà thôi. Hắn áp chế ở bất tử cảnh cấp 4 căn bản không phải Mộ Dung Vũ đối thủ, Mộ Dung Vũ có thể dễ dàng đem trấn áp. Mà Mộ Dung Vũ sở dĩ không có đem hắn đánh giết, không phải sợ Thiên Minh Thần Tông đối với hắn trả thù, mà là hắn muốn có được Thiên Túng cái này không biết là cái gì bảo vật. Cái này bảo vật, hắn nhất định phải lén lút được. Nếu là ở này quang minh chính đại đem tuôn ra đến, trong bóng tối dò xét những cường giả kia tuyệt đối sẽ ra tay, đến lúc đó bảo vật gì đều cùng Mộ Dung Vũ không có phân. Ở Mộ Dung Vũ sau khi rời đi, một tiếng thê thảm cực kỳ, mang theo có thể thiêu đốt cửu trùng thiên lửa giận tiếng kêu thảm thiết xa xa truyền ra ngoài. Thằng con hoang, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Thánh giới chi lớn đều sẽ không lại có thêm ngươi đất dung thân. Nói chuyện đồng thời Thiên Túng đã bay lên trời, hướng về Mộ Dung Vũ phương hướng ly khai liền bắn nhanh mà đi. Mà hắn cái kia mấy cái tôi tớ cũng đi theo tựa hồ này mấy cường giả không phải hắn tôi tớ, bởi vì bất luận Thiên Túng bị đánh bại vẫn bị trấn áp, bọn họ đều không có ý xuất thủ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1394. Thiên Túng có bảo vật gì? Trên đường, Mộ Dung Vũ đột nhiên dò hỏi. Hắn đã đem Thiên Túng nhẫn chứa đồ cho kiểm tra toàn bộ, ngoại trừ tìm tới cái thứ hai tuyệt phẩm thánh khí ở ngoài, liền không có đặc biệt gì bảo vật. Mặc dù nói một ít tài liệu luyện khí cùng dược liệu, thậm chí là một ít quý hiếm đan dược. Những thứ đồ này cũng coi như là bảo vật. Thế nhưng lấy Tiểu La Lị bối cảnh, những thứ đồ này là sẽ không nhập nàng pháp nhãn. Tiểu La Lị đối với Mộ Dung Vũ Phiên một cái liếc mắt. Nhập ta pháp nhãn đồ vật thiên túng lại sao lại đặt ở trong nhẫn chứa đồ? Khẳng định là ở trong cơ thể hắn rồi. Cần đem hắn đánh giết, xóa đi đi linh hồn của hắn sau khi mới có thể tuôn ra đến. Hơn nữa, nhất định phải đem linh hồn của hắn trong nháy mắt giết chết mới có thể. Bằng không cái thứ kia sẽ nổ tung đi. Mộ Dung Vũ lúc này liền không nói gì, trước hắn còn đang kỳ quái đây, lấy Tiểu La Lị tính cách mà thiên túng trên người lại có bị nàng coi trọng bảo vật, nàng tại sao không có động thủ đem cướp giật lại đây? Nguyên lai càng là bởi vì như thế quan hệ. Ngươi là vừa ý là ta linh hồn thành thánh chứ? Mộ Dung Vũ tỏ rõ vẻ khinh bỉ nhìn Tiểu La Lị, hắn đều không muốn xem thường Tiểu La Lị. Không phải vậy muốn ngươi làm gì thế? Tiểu La Lị cũng không phủ định trực tiếp liền thừa nhận. Chỉ là trên người hắn đến cùng có bảo vật gì? Ngươi làm sao mà biết? Đối với vấn đề này, Mộ Dung Vũ đã nghi hoặc hồi lâu. Bí mật. Tiểu La Lị giơ lên kiêu ngạo đầu nhỏ, lướt qua Mộ Dung Vũ đi tới phía trước đi tới. Lúc này, bọn họ đã tiến vào Hắc Long bên trong dãy núi. Người đến người đi đều là đủ loại màu sắc hình dạng cường giả. Bất quá bọn hắn đều không có dừng lại, mà là bay thẳng đến Hắc Long ở giữa dãy núi nơi cấp tốc bay lượn mà đi. Hắc Long ở giữa dãy núi nơi, một cái lớn vô cùng cao vút trong mây cử đại thánh mộ chiếm giữ trên mặt đất, đỉnh thiên lập địa, như một con tiền sử hung thú chiếm giữ ở đây muốn nuốt sống người ta. Vẫn không có nhích tới gần, một khí thế âm trầm liền phả vào mặt. Mộ Dung Vũ không tự chủ được dùng mình một cái. Thậm chí, linh hồn của hắn đều nhìn không được run rẩy một thoáng. Tựa hồ đột nhiên tiến vào kẽ băng nứt. Kỳ thực không khí chung quanh nhiệt độ cũng không thấp, chỉ là có loại cảm giác âm trầm. Cái cảm giác này nhằm vào chính là linh hồn cùng tâm thần. Thậm chí, Mộ Dung Vũ linh hồn đều xuất hiện một tia cảm giác nguy hiểm. Cái này thánh mộ bên trong gặp nguy hiểm. Mộ Dung Vũ ngừng lại, nhìn cao vút trong mây cử đại thánh mộ, sắc mặt nghiêm túc. Linh hồn càng là mạnh mẽ, đối với nguy cơ báo trước liền càng là mãnh liệt. Thậm chí, nếu như có thể đem linh hồn tu luyện chí đại thành còn có thể có tương tự với biết trước, năng lực. Chính là đây nguy cơ báo trước lực. Dừng lại tới làm cái gì? Bởi vì Mộ Dung Vũ đột nhiên ngừng lại, nhất thời không có phát hiện Tiểu La Lị bay về phía trước được rồi một khoảng cách lớn mới phản ứng lại. Cái này thánh mộ gặp nguy hiểm. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng, linh hồn báo trước năng lực để Mộ Dung Vũ có chút do dự. Dù sao, trước đây chưa từng có từng thử như vậy, lần này khả năng đúng là cửu tử nhất sinh. Nơi nào không có nguy hiểm? Không có nguy hiểm nơi nào đến kỳ ngộ? Tiểu La Lị dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Mộ Dung Vũ. Ngươi sẽ không là sợ chứ? Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, hắn làm sao sẽ sợ? Từ nhân gian đến hiện tại thánh giới, hắn trải qua bao nhiêu nguy cơ? Có thể nói, hắn sở dĩ có hôm nay cùng hắn không ngừng lịch hiểm là có quan hệ trực tiếp. Hả? Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ đột nhiên cảm giác được từng luồng hơi thở quen thuộc từ phương xa nhanh chóng bắn nhanh mà tới. Đây là phượng tộc khí tức. Mộ Dung Vũ sắc mặt khẽ thay đổi. Phượng tộc chính là thánh tộc bên trong một cái cực kỳ chủng tộc mạnh mẽ. Sở dĩ Mộ Dung Vũ cảm giác được quen thuộc, đó là bởi vì Triệu Chỉ Tình khí tức trên người cùng bọn họ là như thế. Cảm nhận được phượng tộc khí tức, Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại quay đầu nhìn sang. Đối với Triệu Chỉ Tình bị phượng tộc mang đi chuyện này hắn vẫn khó có thể quên. Hắn hiện tại liều mạng có một phần nguyên nhân chính là muốn sớm ngày trở nên mạnh mẽ, sau đó trực tiếp giết tới phượng tộc, đem Triệu Chỉ Tình mang về. Hắn tuyệt đối không cho phép người đàn bà của hắn thân bằng thích hữu bị người mạnh mẽ mang đi tách ra. Phượng tộc đến cũng không có nhiều người, chỉ là mười mấy cái mà thôi. Bất quá từng cái khí tức trùng thiên, từng cái tản mát ra khí tức lại như là cháy hừng hực hỏa diễm giống như vậy, bá đạo rồi lại không phải ôn hòa. Ở Mộ Dung Vũ trong mắt, những người này trên người sức mạnh ánh sáng đều cực kỳ mãnh liệt, thậm chí chói mắt chói mắt. Mười mấy cái nam nữ, mỗi một người đều là tuấn nam mỹ nữ. Mặc dù là những kia đã có tuổi người đều là một bộ thật khuôn mặt. Thế nhưng ở mười mấy người ở trong có một cái cô gái mặc áo trắng nhưng là hết sức xuất sắc. Bên người nàng cái kia mấy cái nữ tử đều có thể được xưng là nghiêng nước nghiêng thành vẻ, dung nhan chim sa cá lặn. Thế nhưng cùng cô gái mặc áo trắng kia so ra nhưng như là phượng hoàng với chim trí bình thường khác biệt. Cô gái mặc áo trắng kia thực sự là quá đẹp. Nàng chỉ là ở trong hư không phi hành, tuy rằng sắc mặt lãnh đạm, ánh mắt lạnh lẽo. Thế nhưng là không cách nào che giấu nàng cái kia xuất trần khí chất. Nàng vừa xuất hiện tựa hồ toàn bộ thế giới đều trở nên lu mờ ảm đạm. Bất kỳ tất cả ở cô gái mặc áo trắng trước đều ảm đạm phai mờ. Đẹp quá! Khi nhìn thấy cô gái kia thời điểm, vô số người đều là than thở lên tiếng. Mặc dù là những cô gái kia cũng là như thế. Nam không có sắc mị mị, nữ không có đố kỵ. Cô gái mặc áo trắng kia lại như là cái tiên tử giống như vậy, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Cái này tỉ tỉ đẹp quá, ta thật thích nàng. Nhìn cái kia chậm rãi bay đến cô gái mặc áo trắng, đứng ở Mộ Dung Vũ bên người tiểu la lị không nhịn được kinh ngạc thốt lên tiếng. Đại bại hoại. Ngươi nói cái kia bạch y tỷ tỷ có phải là rất đẹp? Tiểu la ly la kéo Mộ Dung Vũ cánh tay, dò hỏi. Chỉ là tiểu la lị nhưng là không chờ được đến Mộ Dung Vũ trả lời. Liền nàng liền ngẩng đầu nhìn hướng về Mộ Dung Vũ. Này vừa nhìn tiểu la lị trong nháy mắt liền nổi giận. Lúc này Mộ Dung Vũ chính một mặt vẻ kích động, con ngươi không nhúc nhích nhìn cô gái mặc áo trắng kia, một bộ bị nàng mê hoặc dáng vẻ. Bạch y tỷ tỷ có phải là rất đẹp? Tiểu la lị thân hình cất cao trôi nổi ở trong hư không cùng Mộ Dung Vũ đều bằng nhau, cười híp mắt hỏi dò Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ gật gù. Toàn bộ thiên hạ không còn người khác so với nàng càng đẹp hơn. Tiểu la lị giận quá. Mộng Thanh, Lệ Nguyệt tỷ tỷ các nàng cũng không sánh được cái này bạch y tỷ tỷ sao? Mộ Dung Vũ kế tục gật đầu. Hay lắm. Ngươi này tên đại bại hoại, đại sắc phôi, dĩ nhiên có mới nới cũ, có tin ta hay không một búa bổ ngươi. Thế Mộng Thanh tỷ tỷ đòi lại công đạo. Mộ Dung Vũ rốt cuộc thu hồi Mộ Dung Vũ, nhìn phẫn nộ tiểu la lị, một mặt không hiểu hỏi. Làm sao? Ngươi hỏa khí làm sao lớn như vậy? Tiểu la lị tức giận hừ nói. Tỷ tỷ kia đẹp như vậy. Không bằng ngươi cưới nàng làm thê tử ngươi có được hay không? Mộ Dung Vũ gật gù, lập tức mới phản ứng được, chừng tiểu la lị một chút. Nói mò cái gì? Nàng vốn là thê tử của ta. Đúng cái kia áo trắng như tuyết, hạc đứng trong bầy gà nữ tử đúng vậy bị phượng tộc mang đi triệu chỉ tình. Cũng chính bởi vì gặp lại triệu chỉ tình mới sẽ làm Mộ Dung Vũ thất thố như thế, kích động như thế. Bằng không, nếu là những nữ nhân khác, dù cho xinh đẹp nữa cũng sẽ không để cho hắn thất thố như thế. Dù sao, hắn không phải ham nữ sắc người. Nàng là thê tử ngươi. Nàng vẫn là thê tử ta đây. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, người chung quanh không nhịn được đợi hắn một chút, căn bản không ai tin tưởng. Mặc dù là Phạm Kiếm cùng Tiểu La Lị cũng không tin. Ngươi lúc nào một cái phượng tộc thánh nữ thê tử? Đại bại hoại, ngươi rõ ràng chính là một cái sắc phôi, thấy một cái yêu một cái. Tiểu la lị hỏa khí trùng thiên, nắm lấy cán búa đầu ngón tay đều bởi vì quá mức dùng sức mà trắng bịch. Nàng chính đang cực lực nhẫn nại không phủ phách Mộ Dung Vũ. Nàng chính là ngươi chỉ tình tỉ tỉ. Mộ Dung Vũ chừng tiểu la lị một chút, sau đó một bước bước ra. Hướng về triệu chỉ tình bên kia liền cấp tốc đi đến. Nàng chính là chỉ tình tỷ tỷ. Thật sự thật là đẹp a. Hừ, đại bại hoại cái thằng hèn mọn này làm sao tất cả đều là cưới đến đẹp đẽ thê tử. Mộng Thanh tỷ tỷ các nàng như vậy, chỉ tình tỷ tỷ cũng là như thế. Tiểu La Lị trong lòng có chút khó chịu, thế nhưng vẫn là đi theo. Người kia dừng bước. Mộ Dung Vũ vẫn không có tới gần Triệu Chỉ Tình, một người thanh niên liền tiến lên đón chặn lại rồi Mộ Dung Vũ đường đi. Trên người sát ý bắn tóe. Tránh ra, ta muốn đi Chỉ Tình nơi đó. Mộ Dung Vũ giờ khắc này chỉ muốn cùng Triệu Chỉ Tình một tố biệt ly tình, nhìn thấy có người ngăn trở đường đi của chính mình có thể nào có sắc mặt tốt. To gan, dám gọi thẳng thánh nữ tục danh, đáng chết. Thanh niên sắc mặt đột nhiên biến đổi, quát lên một tiếng lớn, bàn tay lớn giò ra, một chảo liền chụp giết hướng về Mộ Dung Vũ đầu. Ra tay ác liệt, càng là muốn trực tiếp đánh giết Mộ Dung Vũ. Dừng tay. Một cách lạnh lạnh âm thanh truyền tới. Đúng vậy, vẫn mặt không hề cảm xúc Triệu Chỉ Tình nói rằng. Người này mạo phạm thánh nữ, chính là tội chết. Tha cho ta tru diệt hắn. Ra tay người thanh niên kia căn bản không có nghe theo Triệu Chỉ Tình nói chuyện, bàn tay lớn dĩ nhiên ác liệt cực kỳ chụp giết hướng về Mộ Dung Vũ. To gan. Hiện tại là ta thánh nữ vẫn là ngươi là thánh nữ. Lập tức dừng tay, bằng không ta chỉ ngươi tội chết. Triệu Chỉ Tình cũng nổi giận. Thanh niên sắc mặt hơi một bên, trong mắt xẹt qua ác liệt sát cơ. Thế nhưng cuối cùng vẫn là dừng tay. Thánh nữ, những người này tộc mạo phạm cao quý ngươi, phải làm chém giết không xá. Bằng không người người cũng dám mạo phạm ta phượng tộc thánh nữ. Nhớ kỹ, ngươi đại biểu không chỉ là ngươi, vẫn là toàn bộ phượng tộc. Phượng tộc tuyệt đối không cho phép bất luận người nào mạo phạm. Giết! Một cái trung niên diễm phụ đi tới Triệu Chỉ Tình bên người, âm thanh lạnh lẽo nói rằng. Nghe được nàng nói chuyện, trước ra tay người thanh niên kia lần thứ hai ra tay, vỡ giết hướng về Mộ Dung Vũ. Hơn nữa tốc độ so với trước càng thêm tàn nhẫn cấp tốc. Hắn là ta phu quân, ta xem ai dám động hắn. Triệu Chỉ Tình trên người khí tức tăng vọt, hiển nhiên đã nổi giận. Bốn cái diễm lệ trung niên nữ tử từ bốn cái phương diện vây lại Triệu Chỉ Tình, tựa hồ là giam lỏng nàng bình thường. Phượng tộc thánh nữ băng thanh ngọc khiết, nơi nào đến phu quân. Cho ta đem này dã nam tử giết. Thánh nữ đừng quên nhiệm vụ của lần này. Triệu Chỉ Tình trên mặt lóe qua một vệt ửng hồng, hiển nhiên là lửa giận rồi rào thiêu đốt duyên cớ. Bất quá, lúc này Mộ Dung Vũ cũng đã lùi ra ngoài, né qua phượng tộc thanh niên kia công kích. Bất quá, người thanh niên kia nhưng là như bóng với hình, như phổ cốt chi thư bình thường đuổi sát theo, lần thứ hai công kích đánh giết. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1395. Đất ức. Chương 1395. Đất ức. Mộ Dung Vũ liên tục chợt lui, thế nhưng phượng tộc thanh niên công kích thực sự là ác liệt, hơn nữa hắn vẫn là thánh vương cảnh giới cường giả siêu cấp. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực, mặc dù toàn lực công kích đều không phải là đối thủ của hắn. Bởi vậy, chỉ là ngăn ngắn mấy cái chớp mắt thời gian, Mộ Dung Vũ liền nguy cơ bộc phát. Có vài thứ càng là miễn cưỡng né qua thanh niên công kích, cơ hồ bị đánh giết. Nếu như Mộ Dung Vũ toàn lực cùng đối phương chiến đấu, ngã cũng không phải là không thể cấp tốc thoát đi. Dùng lực lượng thời gian cùng xuyên qua không gian, đối phương cũng không làm gì được hắn. Chỉ là hiện tại hắn có thể nào chạy khỏi nơi này. Tuy rằng Triệu Chỉ Tình chỉ nói là cái kia vài chữ, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là biết nàng ở phượng tộc cũng không tốt. Tuy rằng thực lực của nàng đã tăng vọt đến huyền thánh cảnh giới, trực tiếp liền vượt qua Mộ Dung Vũ hai cái đại cảnh giới. Hơn nữa Triệu Chỉ Tình là cao quý phượng tộc thánh nữ. Bất quá, phượng tộc đối với nàng cái này thánh nữ hạn chế quá nhiều. Mặc dù lần này xuất hành bên người nàng cũng mang theo mấy cái phượng tộc cao thủ làm bảo vệ. Tuy rằng trên danh nghĩa là bảo vệ, nhưng trên thực tế nhưng là giam lỏng Triệu Chỉ Tình liền cơ bản nhất tự do đều không có. Hơn nữa những người kia cũng không có nghe nàng nói chuyện. Như vậy, mặc dù Triệu Chỉ Tình thực lực tăng lên đến hỗn độn tổ thánh thì lại làm sao? không có bất kỳ tự do có thể nói có ý nghĩa gì. Càng như vậy, Mộ Dung Vũ liền càng đau lòng. Tăng cao thực lực đem Triệu Chỉ Tình từ phượng tộc bên trong mang ra đến ý nghĩ liền càng mãnh liệt. Mộ Dung, ngươi rời đi trước, không cần phải để ý đến ta. Triệu Chỉ Tình hết cách rồi, chỉ có thể truyền âm gọi Mộ Dung Vũ rời đi. Tuy rằng Mộ Dung Vũ thực lực mạnh mẽ, thế nhưng bên người nàng những người này có thể đều là phượng tộc cường giả. Nếu là thật chẳng đánh giết Mộ Dung Vũ căn bản là không chống đỡ được. Nàng có thể không muốn nhìn thấy Mộ Dung Vũ bị thương. Mộ Dung Vũ căn bản không muốn liền như vậy rời đi. Dáng dấp như vậy cũng quá uất ức. Bất quá, còn như vậy xuống, hắn cũng sẽ không dễ chịu. Thậm chí sẽ bị phượng tộc người đánh giết, hơn nữa cũng mang không đi Triệu Chỉ Tình. Chỉ là, nếu như hắn rời đi luôn cũng quá không cam lòng. Liền thoại đều không có nói lên một câu. Mộ Dung Vũ hai mắt hàn mang lấp lóe, đối với phượng tộc càng ngày càng không có hảo cảm. Ta không có việc gì. Ta hiện tại là phượng tộc thánh nữ, tuy rằng không có tự do. Thế nhưng ta có thể lợi dụng phượng tộc tài nguyên đến tu luyện. Chỉ cần thực lực ta càng thêm mạnh mẽ, phượng tộc cũng không làm gì được ta. Ngươi hiện tại chỉ là đánh nhau vì thể diện, không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ta không muốn xem nhìn thấy ngươi có chuyện. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ không nói gì, Triệu Chỉ Tình lần thứ hai truyền âm. Ý tứ chỉ có một cái, gọi Mộ Dung Vũ mau chóng rời khỏi. Rác rưởi, một cái thánh vương liền một cái bất tử cảnh run rế đều giết không chết, lui ra. Nhưng vào lúc này, một cái phượng tộc nam tử quát khẽ lên tiếng. Cái kia chính đang công kích Mộ Dung Vũ thanh niên mặt già đỏ ửng, thân hình loáng một cái liền cấp tốc lui xuống. Chỉ là ở lui ra thời điểm nhưng dùng oán độc cực kỳ ánh mắt mạnh mẽ chừng Mộ Dung Vũ một chút. Cùng lúc đó, phượng tộc cái kia người đàn ông trung niên đạp bước mà ra. Ầm. Một bước đạp trên mặt đất. Một luồng cuồng bạo cực kỳ khí thế liền đột nhiên xuất hiện, hóa thành một đạo dòng lũ xé rách hư không, mạnh mẽ oanh kích ở Mộ Dung Vũ thân lên. Phốc! Nhìn thấy người đàn ông trung niên động thủ, Mộ Dung Vũ cũng sớm đã đem thực lực tăng lên đến cực hạn. Thế nhưng dù cho như vậy, hắn vẫn là cảm giác được cơ thể chính mình lại như là bị một tòa lớn vô cùng thánh sơn mạnh mẽ va chạm ở trên người. Xương cốt trong nháy mắt nổ tung, thân thể đều cơ hồ bị đánh thành một đoàn bùn nhão. Một nguồn sức mạnh tràn vào trong cơ thể, Mộ Dung Vũ toàn bộ thân thể lại như là một cái diều đứt dây bình thường xa xa bay ra ngoài. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ một ngụm máu lớn văng đi ra ngoài. Vẹn vẹn một bước, liền để Mộ Dung Vũ bị thương nặng. Nhìn thấy tình cảnh này, Triệu Chỉ Tình rất là sốt ruột, thân hình loáng một cách liền muốn lao ra. Thế nhưng bên người nàng cái kia bốn cái phụ nữ trung niên nhưng là hừ lạnh một tiếng. Một nguồn sức mạnh tuôn ra trực tiếp đưa nàng trấn áp ở tại chỗ không thể động đậy. Triệu Chỉ Tình mặc dù là huyền thánh cảnh giới, thế nhưng cái kia bốn cái phụ nữ trung niên cảnh giới mạnh hơn nàng ra quá nhiều. Nàng căn bản là không có cách phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Dung Vũ bị kích thương. Ồ! Nhìn thấy Mộ Dung Vũ chỉ là bị thương nặng, thậm chí ngay cả thân thể đều không có nổ tung đi ra. Phượng tộc ra tay cái kia người đàn ông trung niên Phượng Hảo trên mặt lóe qua một vệt vẻ kinh dị. Hắn chính là tổ thánh cảnh giới, chỉ cần thả ra khí thế, không cần nói bất tử cảnh coi như là bất diệt cảnh. Huyền thánh thậm chí là cổ thánh cảnh giới cường giả đều không chịu nổi mà dễ dàng bị chấn động thành xương máu. Thế nhưng Mộ Dung Vũ. Hơn nữa Mộ Dung Vũ vẫn không có lấy ra pháp bảo gì thánh khí loại hình. Khiếp sợ sau khi Phượng Hạo rồi lại cảm giác được có chút mất mặt. Chính mình đường đường một cái tổ thánh ra tay, thậm chí ngay cả một cái bất tử cảnh người đều không cách nào đánh giết. Phượng Hạo thậm chí đã cảm giác được người chung quanh nhìn về phía hắn cái kia xem thường ánh mắt. Hừ lạnh một tiếng, hắn lần thứ hai một bước bước ra. Ầm. Mộ Dung Vũ căn bản khó có thể chịu đựng, lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài. Bất quá lần này hắn đã lấy ra Hà Đồ Lạc Thư ở bên ngoài thân bảo vệ thân hình, tuy rằng bị đánh bay ra ngoài, bất quá cũng không có lúc trước bình thường bị trọng thương. Sinh mệnh lực lượng lưu chuyển, bị trọng thương Mộ Dung Vũ lần thứ hai khôi phục trạng thái đỉnh cao. Liên tục hai lần không cách nào đánh giết Mộ Dung Vũ, Phượng Hạo trong lòng hết sức tức giận. Khi hắn bước ra bước thứ ba thời điểm, bàn tay lớn dò ra, một chảo xé sách hư không chụp vào Mộ Dung Vũ. Vào đúng lúc này, một luồng hơi thở của cái chết bao phủ lại Mộ Dung Vũ trong đầu. Thậm chí, Mộ Dung Vũ linh hồn đều kịch liệt bắt đầu run rẩy. Đây là linh hồn nhận biết được mãnh liệt nguy hiểm mà làm ra phản ứng tự nhiên. Mộ Dung Vũ trong lòng hoảng hốt, trước tiên liền chợt lui đi ra ngoài. Không có chống đối, linh hồn làm ra phản ứng mãnh liệt như thế, vậy thì cho thấy Mộ Dung Vũ căn bản là không có cách chống đối, mặc dù lấy ra Hà Đồ Lạc Thư loại bảo vật cũng là như thế. Xuyên qua không gian, nghịch chuyển thời không, Hà Đồ Lạc Thư, Càn Khôn Âm Dương Đỉnh, các loại thủ đoạn đều sử dụng đi ra, đã không còn bất kỳ bảo lưu. Bạch, chỉ là trong nháy mắt, ngàn tỷ trảo ảnh liền bao phủ lại Mộ Dung Vũ cả người. Một luồng hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố bắn tóe mà ra, xông thẳng Mộ Dung Vũ trong lòng. Hơi thở của cái chết càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí, Mộ Dung Vũ đã chữa trị thân thể cũng bắt đầu từng tấc vỡ tan, xương cốt nát tan, kinh mạch gãy vỡ. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ như sa vào đầm lầy giống như vậy. Nguyên bản tiến vào nhập hư không đang chuẩn bị qua lại hắn, nhưng là cảm giác được chu vi hư không đều mềm nhũn, thật giống như là va vào cây bông. Hư không phong tỏa. Mộ Dung Vũ trực tiếp bị từ trong hư không bắn ra đến rồi. Mà hắn bị đạn lúc đi ra, Mộ Dung Vũ chu vi hư không cũng đã đọng lại lên, như kim thiết bình thường cứng rắn. Nhịp chuyển thời không. Không cách nào qua lại hư không, Mộ Dung Vũ chỉ có thể đem lực lượng thời gian bao phủ lại chính mình, đem chính mình thời không cho nghịch chuyển. Cùng lúc đó, ác ma tâm ý xuất hiện ở Mộ Dung Vũ sau lưng, dương cánh liền phi. Chỉ là, Mộ Dung Vũ tốc độ mặc dù nhanh, nhưng Phượng Hạo tốc độ càng nhanh hơn. Chỉ là trong nháy mắt hắn móng vuốt cũng đã bắt được xuống. Ồ! Chỉ là bởi vì Mộ Dung Vũ đã cùng hắn không đồng nhất cái thời không duyên cớ, hắn một chảo cũng đã chộp vào trong hư không. Đối với Mộ Dung Vũ không có bất kỳ thương tổn. Tuy rằng Phượng Hạo chưa từng thấy những thứ đồ này, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú để hắn lập tức bùng nổ ra cường tuyệt sức mạnh. Ầm ầm. Như sóng to gió lớn sức mạnh bình thường từ hắn bàn tay lớn bên trong bộc phát ra. Nhất thời chu vi hư không liền bị từng tấc vỡ tan ra. Ở sức mạnh kinh khủng này oanh kích bên dưới, Mộ Dung Vũ lực lượng thời gian lập tức nhanh chóng dập tắt. Mộ Dung Vũ cũng nhanh chóng hướng đi hiện tại thời không. Mà lúc này đôi cánh ác ma mới xuất hiện. Bất tử cảnh cùng tổ thánh cảnh giới chênh lệch quá to lớn, Mộ Dung Vũ căn bản là không phải là đối thủ. Mặc dù các loại thủ đoạn ra hết, hắn cũng hoàn toàn không phải tổ thánh đối thủ. Thậm chí, Mộ Dung Vũ liền ngay cả tiến vào Hà Đồ Lạc Thư hoặc là truyền tống trở lại thần giới cơ hội đều không có. Bởi vì hư không đã bị phong tỏa, cầm cố. Lẽ nào ta liền như vậy bị đánh giết? Mộ Dung Vũ trong lòng hết sức không cam lòng, mà Triệu Chỉ Tình tuy rằng sốt ruột, thế nhưng cũng chỉ có thể sốt ruột mà thôi. Sức mạnh của nàng đều bị cầm cố, căn bản liền bước đi cũng không thể. Mà Triệu Chỉ Tình bên người những người kia nhưng là nhìn Mộ Dung Vũ cười lạnh không ngớt. Đối với Triệu Chỉ Tình thân phận cùng với bối cảnh các nàng đều tương đương rõ ràng. Ở các nàng trong lòng, Phượng tộc thánh nữ liền phải làm là băng thanh ngọc khiết. Dĩ nhiên có một cái phu quân. Điều này làm cho các nàng không thể nào tiếp thu được. Thậm chí, lúc trước Triệu Chỉ Tình bị mang sau khi trở về, Phượng tộc rất nhiều người đều bất mãn cái kia hai cái Phượng tộc cường giả không có ngay tại chỗ đem Mộ Dung Vũ đánh chết. Đã từng có một lần, bọn họ đều muốn ở thánh giới truy sát Mộ Dung Vũ. Bất quá cuối cùng không biết là nguyên nhân gì cũng không có truy sát Mộ Dung Vũ. Chỉ là các nàng đối với Mộ Dung Vũ tồn tại là cực kỳ bất mãn, vô số phượng tộc người đều đã từng nghĩ tới ở Mộ Dung Vũ tìm tới môn thời điểm hoặc là ở bên ngoài gặp phải Mộ Dung Vũ thời điểm đem đánh chết. Bởi vậy, khi các nàng biết Mộ Dung Vũ chính là Triệu Chỉ Tình phu quân thời điểm, các nàng lập tức liền xuống sát thủ. Phượng tộc thánh nữ coi như có phu quân vậy cũng là phượng tộc người, mà không phải đê tiện nhân loại. Hơn nữa Mộ Dung Vũ chỉ là một cái bất tử cảnh, căn bản là không xứng với Triệu Chỉ Tình. Khà khà, phượng tộc uy phong thật to. Ở nhân tộc cảnh nổi giết ta nhân tộc. Một cái lành lạnh âm thanh truyền tới. Bá, một tiếng, một cái búa lớn từ trên trời giáng xuống, lập tức chém đánh hướng về đồng thủ đánh giết Mộ Dung Vũ Phượng Hảo. Phượng Hảo cười nhạo, chụp vào Mộ Dung Vũ tay động tác liên tục, cái tay còn lại nhưng là bắt được đi ra ngoài trực tiếp chụp vào búa lớn. Phượng Hảo, lui ra. Nhưng vào lúc này, phượng tộc ở trong, một cái vẫn khép hờ hai mắt dưỡng thần nam tử đột nhiên mở hai mắt ra, đột nhiên khẽ quát một tiếng. Phượng Hảo lấy làm kinh hãi, không chút nghĩ ngợi lập tức chợt lui đi ra ngoài. Tựa hồ thân phận của người kia cực kỳ không đơn giản. Ở Phượng Hảo rút đi trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ cũng vừa vặn từ dị thời không bên trong trở về. Nếu là Phượng Hảo chậm hơn trong nháy mắt rút đi, Mộ Dung Vũ tuyệt đối bị hắn đánh giết. Mặc dù Tiểu La Lị ra tay cũng là như thế. Chỉ là phượng tộc vì sao không dám động thủ. Người chung quanh bao quát Mộ Dung Vũ trong lòng đều nghi hoặc không thôi. Bất quá Mộ Dung Vũ mơ hồ biết đối phương không kế tục động thủ không phải là bởi vì chính mình, mà là bởi vì Tiểu La Lị duyên cớ. Chúng ta đi. Cái kia quát lui Phượng Hảo nam tử sâu sắc nhìn Tiểu La Lị một chút, sau đó xoay người liền hướng về thánh mộ phương hướng liền bắn nhanh mà đi. Cái khác phượng tộc cũng không chần chờ chút nào, lập tức bắn nhanh mà đi. Triệu Chỉ Tình tuy rằng không muốn rời đi thế nhưng là cũng bị trực tiếp mang đi. Bởi vì phong ấm sức mạnh duyên cớ, nàng liền truyền âm năng lực đều không có. Xác thực là bởi vì Tiểu La Lị duyên cớ, Tiểu La Lị rốt cuộc là ai? Thậm chí ngay cả phượng tộc cũng không dám đối với nàng động thủ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1396. Thanh Lôi Thần Giáo. Phượng tộc thực lực mạnh mẽ, chính là thái cổ thời điểm lưu truyền tới nay thánh thú bộ tộc, mặc dù ở thánh tộc bên trong thực lực cũng là chủng tộc mạnh mẽ nhất một trong. Ở thánh giới địa vị không thể lay động. Mặc dù nói hiện tại phượng tộc cũng không có chí tôn. Thế nhưng phượng tộc gốc gác nhưng là cực kỳ mạnh mẽ, bình thường chủng tộc căn bản không dám trêu chọc loại này quái vật khổng lồ. Trên thực tế, phượng tộc không chủ động trêu chọc thế lực của hắn. Những thế lực kia liền đốt nhăng. Mà bây giờ nhưng là bị Tiểu La Lị cho sợ quá chạy đi. Tiểu La Lị đến cùng là thân phận gì? Gốc gác của nàng đến cùng là cái gì? Lẽ nào là một cái chí tôn? Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này. Hiện tại nhân tộc bên trong chỉ có hai cái chí tôn. Một cái tự nhiên chính là Chân Vũ Thánh Điện người khai sáng Chân Vũ Thánh Tôn. Mà một cái khác chí tôn nhưng là Vô Song chí tôn, sáng tạo Vô Song cung cùng Chân Vũ Thánh Điện thực lực ở sàn sàn với nhau, chính là nhân tộc mạnh mẽ nhất hai cái tu luyện thánh địa một trong. Lẽ nào Tiểu La Lị là hai người này chí tôn bên trong một người, trong đó người thân hoặc là đệ tử? Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, hắn vẫn tương đối nghiêng về này Tiểu La Lị là hai cái chí tôn bên trong một người, trong đó người thân. Dù sao coi như là chí tôn đệ tử, phượng tộc người cũng không sợ. Nghĩ, Mộ Dung Vũ không tự chủ được nhìn về phía Tiểu La Lị. Tiểu La Lị, ngươi đến cùng là thân phận gì? Phượng tộc người lại bị ngươi dọa chạy. Tiểu La Lị lập tức nhìn về phía Mộ Dung Vũ, một đôi nước long lanh trong đôi mắt to tất cả đều là vô tội. Ai nói ta dọa đi rồi bọn họ? Ta có lớn như vậy năng lực sao? Nhìn Tiểu La Lị đang giả ngu, Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nếu Tiểu La Lị không muốn nói, hắn cũng sẽ không lại hỏi dò. Chân tướng sớm muộn đều sẽ nổi lên mặt nước. Nhìn Triệu Chỉ Tình đoàn người tiến vào thánh mộ bên trong, Mộ Dung Vũ mới thu hồi ánh mắt, chỉ là tâm tình nhưng là rất kém cỏi. Xét đến cùng vẫn là thực lực của hắn quá kém. Chúng ta cũng đi vào thánh mộ. Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí nói rằng, hắn biết thánh mộ kỳ thực là khác thành không gian bên trong nguy cơ trùng trùng. Hơn nữa là tùy cơ truyền tống. Nếu là bị hắn phát hiện lạc đàn phượng tộc cường giả, khà khà. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹp qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Đối với muốn giết hắn người, hắn là tuyệt đối sẽ không nương tay. Nếu như có thể ở thánh mộ bên trong giết mấy cái phượng tộc cường giả coi như làm là lợi tức đi. Chúng ta đừng ở thánh mộ bên ngoài các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn thiên túng sao. Trên người hắn bảo vật nhưng là có thể để cho ngươi đột phá tới bất diệt cảnh. Tiểu La Lị có chút chần chờ. Nếu như thiên túng thật muốn giết ta, hắn sẽ tiến vào thánh mộ. Chúng ta ở thánh mộ chờ hắn chính là. Trong khi nói chuyện, bọn họ đã đi tới thánh mộ lối vào nơi. Từng cái thân hình không ngừng từ phương xa bắn nhanh mà đến, sau đó biến mất ở thánh mộ lối vào nơi. Mà đi ra người nhưng là căn bản không có. Cầu phú quý từ trong nguy hiểm. Mộ Dung Vũ khẽ cắn răng, thân hình lay động trong lúc đó cũng đã vọt vào thánh mộ vào miệng. Lối vào. Bạch. Chỉ là trong nháy mắt Mộ Dung Vũ cũng đã làm đến nơi đến chốn. Sau đó, lại một đạo thân hình xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đúng vậy Tiểu La Lị. Chỉ là Tiểu La Lị vừa xuất hiện sau khi, liền căm tức Mộ Dung Vũ. Đại bại hoại, ngươi là không phải cố ý. Biết rõ ràng thánh mộ là tùy cơ truyền tống, ngươi còn chính mình trước tiên một bước bước vào đến, có hay không muốn bỏ rơi ta? Tiểu La Lị cố oai hàm, hỏa khí trùng thiên. Mộ Dung Vũ vỗ trán một cái, hắn càng là quên chuyện này. Mà Phạm Kiếm không có truyền tống vào đến, sợ là bị truyền tống đến những nơi khác đi tới. Hừ, chỉ cần ngươi ở thánh giới bên trong ngươi bỏ chạy không ra lòng bàn tay của ta. Đại bại hoại, ngươi vẫn là hết hẳn ý nghĩ này đi. Không giống nhau. Không chờ Mộ Dung Vũ nói chuyện, Tiểu La Lị liền lần thứ hai hừ lạnh lên tiếng. Mộ Dung Vũ tương đối hiếu kỳ Tiểu La Lị có thể có biện pháp gì. Bất quá hắn cũng lười hỏi dò, Tiểu La Lị khẳng định là sẽ không nói. Liền, hắn liền quan sát nơi này đến. Thánh mộ tổng cộng 9 tầng, mỗi một tầng đều là rộng lớn vô biên cùng thánh giới giống nhau như đúc. Nếu như không phải Mộ Dung Vũ biết mình tiến vào thánh mộ bên trong, hắn căn bản không cảm giác được cái gì không giống. Bất quá, có người nói mỗi đi tới một tầng, nơi đó nguyên khí đất trời liền nồng nặc gấp đôi. Nếu là đi đến cao tầng nhất, nơi đó khí trời nguyên khí chính là ngoại giới mấy chục lần, mặc dù không có được bảo vật, tới đó tu luyện cũng là ý đồ không tồi. Hơn nữa, trong truyền thuyết, cái kia thái cổ chí tôn chân chính phần mộ ngay khi tầng thứ 9 bên trong. Hiện tại rất nhiều cường giả cũng đã nhằm phía tầng thứ 9. Bất quá thánh mộ mỗi một tầng đều nguy cơ trùng trùng. Tầng thứ nhất còn có thể không có cái gì mạnh mẽ hung thú loại hình. Thế nhưng mỗi trên một tầng, những thú dữ kia liền càng cường đại. Truyền thuyết tầng thứ 9 thậm chí có chí tôn cấp thú dữ khác. Mà tầng thứ nhất chỉ có điều là có chút đạt đến đại thánh cảnh giới hung thú thôi. Bất tử cảnh hung thú cũng chỉ là ở một số ít. Chúng ta đi tầng thứ hai lối vào. Mộ Dung Vũ đợi một lúc vẫn như cũ không gặp Phạm Kiếm sau khi liền quyết định lên đường. Bởi vì tầng thứ nhất nguyên khí đất trời cùng thánh giới như thế. Hơn nữa thánh mộ đã mở ra có một quãng thời gian, nơi này mặc dù có bảo vật cũng sớm đã bị cướp đoạt sạch sẽ. Tiểu La Lị gật gù, lúc này hai người liền bay lên trời, hướng về nơi sâu xa liền bay lượn mà đi. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ cũng tiêu tán ra bản thân vô cùng to lớn thần niệm, muốn tìm được Phạm Kiếm, thế nhưng là không có bất kỳ thu hoạch. Ngươi biết tầng thứ hai lối vào ở đâu? Bay sau một khoảng thời gian Tiểu La Lị đột nhiên hỏi. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, hắn đều không có từng tiến vào, làm sao sẽ biết. ta ngất ngã. Cũng, ta cho rằng ngươi biết vào miệng. Lối vào ở nơi nào, nguyên lai cũng không biết. Ngươi nếu không biết vì sao phải mang theo đi. Hại ta cho rằng ngươi biết. Tiểu La Lị bùm bùm nói một tràng, nói Mộ Dung Vũ mặt sạm lại. Ngươi biết? Mộ Dung Vũ hỏi ngược lại một câu. Tiểu La Lị gật gù. Lần này đến phiên Mộ Dung Vũ không nói gì. Nếu ngươi đều biết, vì sao không dẫn đường? Liền hai người liền mắt to chừng mắt nhỏ, cuối cùng vẫn là Mộ Dung Vũ bị thua, để Tiểu La Lị dẫn đường. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một đạo thánh quang từ Mộ Dung Vũ hai người cách đó không xa phía trước phóng lên trời thẳng tới cửu trùng thiên chi lên trùng thiên thánh quang nương theo một luồng như dòng lũ bình thường khí tức cực lớn. Có thánh khí xuất thế. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, lúc này liền một bước bước ra trực tiếp va nát hư không hướng về thánh quang xuất hiện ra liền qua lại quá khứ. Cái tên này không cứu. Tiểu La Lị lật một chút khinh thường cũng đổn nhập hư không trung truy hướng về Mộ Dung Vũ. Lúc này Mộ Dung Vũ đã đi tới đảo kia trùng thiên thánh quang bên trong. Đầu tiên nhìn liền nhìn thấy một cái thánh quang lấp lóe phương thiên hỏa kích đang từ trên mặt đất ra sức giãy giụa đi ra. Cực phẩm thánh khí. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, bàn tay lớn đột nhiên dò ra cách không chụp vào cái kia cái phương thiên hỏa kích. Xì. Chỉ là, tay của hắn mới dò ra, một đạo lớn vô cùng ánh đao liền từ phía trước đánh nát hư không cấp tốc chém về phía Mộ Dung Vũ. Sức mạnh hung mãnh, sát cơ ác liệt càng là muốn một đao đánh giết Mộ Dung Vũ. Ở ánh đao xuất hiện trong nháy mắt, một bóng người cũng từ phía trước hư không đạp bước mà tới. Mộ Dung Vũ trong lòng tức giận, mặc dù mọi người đều là tranh đoạt thánh khí, nhưng đây chỉ là dựa vào nhanh tay. Hoàn toàn không cần thiết trước tiên chém giết đối phương lại cướp giật thánh khí. Hơn nữa hôm nay Mộ Dung Vũ thân hình vốn là không ra sao. Liền hắn liền hừ lạnh một tiếng, một quyền mãnh liệt vỡ giết mà ra trực tiếp oanh kích ở đảo kia chém đánh mà đến ánh đao chi lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cái kia ánh đao trực tiếp liền bị Mộ Dung Vũ cho vỡ tan trở thành ngàn tỷ mảnh vỡ. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là một bước bước ra va nát hư không, một bước xuất hiện ở cái này phương thiên hỏa kích phủ cận. Bàn tay lớn dò ra, đem phương thiên hỏa kích nắm ở trong tay. Sau đó hơi suy nghĩ, phương thiên hỏa kích liền biến mất ở trong tay, bị thu vào hà đồ lạc thư bên trong. Đưa ta thánh khí. Trước đao phách Mộ Dung Vũ người cường giả kia hét lớn một tiếng, hai tay hình đao. Khóa chặt Mộ Dung Vũ chiếu đầu chiếu mặt chém thẳng mà xuống. Chết! Mộ Dung Vũ quát ầm, lần thứ hai một quyền vỡ giết mà ra. Ầm, một tiếng đối phương trường đao trong tay trực tiếp liền bị chấn bể ra. Thậm chí, hai tay hắn đều trực tiếp bị chấn bể. Đồng thời phun máu tươi tung tóe bay ngược ra ngoài. Mộ Dung Vũ hai tay chập ngón tay như kiếm, một chiêu kiếm chém ra. Một đạo kiếm khí phóng lên trời. Tây thiên liệt địa trực tiếp đem đối phương chém thành lưỡng đoạn. Ngươi dám chém ta? Ngươi có biết ta là người như thế nào? Ta chính là Thanh Lôi Thần Giáo thiếu giáo chủ. Ngươi dám chém ta? Ngươi chết chắc rồi. Thánh giới tuy lớn thế nhưng tuyệt đối không có ngươi đất dung thân. Thanh Lôi Thần Giáo đều sẽ đưa ngươi tru diệt cửu tộc. Thanh Lôi Thần Giáo thiếu giáo chủ gào thét. Chỉ có thể nhưng là có chút ngoài mạnh trong yếu cảm giác. Thanh Lôi Thần Giáo. Chưa từng nghe nói. Mộ Dung Vũ cười lạnh, một chiêu kiếm lần thứ hai bổ ra, liền muốn đánh giết đối phương linh hồn. Nhưng vào lúc này, hay là cảm giác được Thanh Lôi Thần Giáo thiếu giáo chủ gặp nguy hiểm, một đạo thân hình từ linh hồn hắn bên trong vọt ra, cuối cùng ở Thanh Lôi Thần Giáo thiếu giáo chủ bầu trời hình thành cao đại tráng hán. Ai dám giết con ta? Tráng hán sau khi đi ra liền nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó trực tiếp khóa chặt Mộ Dung Vũ một quyền vỡ giết mà ra. Phụ thân, giết hắn cho ta. Thanh Lôi Thần Giáo thiếu gia chủ nhìn thấy bóng người kia sau khi liền cao hứng giống to lên. Một luồng khí tức nguy hiểm bao phủ lại Mộ Dung Vũ trong đầu. Nay bóng người thực lực cực kỳ mạnh mẽ, có ít nhất cổ thánh cảnh giới thực lực. Mà nếu là hắn bản tôn, hẳn là thánh vương cảnh giới. Đừng nói chỉ là loại này cấp bậc tôn môn, coi như là mặt khác mấy đại thánh địa đệ tử Mộ Dung Vũ cũng không sợ. Lực lượng thời gian. Mộ Dung Vũ cười lạnh, lực lượng thời gian lập tức lan tràn ra, bao phủ lại đạo kia thân hình, đem hắn đánh vào dị thời không bên trong. Mặc dù đối phương chẳng mấy chốc sẽ vỡ tan lực lượng thời gian đi ra, thế nhưng dù cho chỉ có trong nháy mắt cũng đầy đủ. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ tạm thời không giết được hắn, thế nhưng giết chết Thanh Lôi Thần Giáo thiếu giáo chủ liền thừa sức. Phệ hồn trảm. Lực lượng linh hồn như đao, chém chết tất cả. Thanh Lôi Thần Giáo thiếu giáo chủ căn bản chưa kịp phản ứng, linh hồn của hắn cũng đã bị Mộ Dung Vũ chém thành bột mịn. Thậm chí, Mộ Dung Vũ miệng lớn hút một cái, trực tiếp đem linh hồn của hắn mảnh vỡ nuốt chửng lấy đi. Dám giết con ta, Thanh Lôi Thần Giáo đều sẽ truy sát ngươi chí tử. Nhìn thấy tình cảnh này, mới từ dị thời không trở về tráng hán gào thét liên tục. Bất quá, bởi vì mất đi Thanh Lôi Thần Giáo thiếu giáo chủ, sức mạnh của hắn cũng nhanh chóng tiêu tan, tiếng nói còn chưa rơi xuống cũng đã biến mất ở trong hư không không gặp. Cùng lúc đó, Hắc Long Thánh Quốc bên trong Thanh Lôi Thần Giáo bên trong, trước vẫn bế tử quan Thanh Lôi Thần Giáo giáo chủ Thanh Lôi Mãnh mở mắt ra. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1397. Không chọn vẹn chí tôn khí. Giết con ta, diệt linh hồn hắn, đến tột cùng là ai? Thanh Lôi Mãnh mở mắt ra, một đôi mắt phun ra hai đạo thực chất hóa lửa giận. Trực tiếp ngay khi mật thất rít gào lên. Hơi suy nghĩ, trước mắt hắn liền xuất hiện Mộ Dung Vũ dung. Điều này là bởi vì hắn bám vào ở con trai của hắn sâu trong linh hồn cái kia một tia thần niệm bắt lấy Mộ Dung Vũ dung mạo. Bằng không hắn liền con trai của hắn chết như thế nào cũng không biết. Linh hồn thành thánh. Mối thù giết con không đội trời chung. Đưa ngươi cầm về, ép hỏi ra linh hồn thành thánh công pháp, đúng là có thể để cho ta đột phá, vẫn không cách nào đột phá tổ thánh cảnh giới. Thanh Lôi sắc mặt dữ tợn ở trong lòng trầm ngâm, tiếp theo thân hình loáng một cái liền biến mất ở trong mật thất. Tốt một chút sao? Đợi đến Mộ Dung Vũ giết chết Thanh Lôi Thần Giáo thiếu giáo chủ sau khi, Tiểu La Lị mới bay qua quan tâm dò hỏi. Tiểu La Lị biết Mộ Dung Vũ trong lòng phiền muộn, bằng không lấy tính cách của nàng đã sớm trước tiên Mộ Dung Vũ gánh búa lớn đem chỉ là bất diệt cảnh Thanh Lôi Thần Giáo thiếu giáo chủ cho đánh chết. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, hắn buồn bực trong lòng cùng sát khí cũng không phải tùy tiện giết chết một người là có thể phát tiết đi ra ngoài. Bất quá ở lắc đầu đồng thời, hắn rồi lại lạnh lùng nở nụ cười. Tựa hồ có nhiều người hơn đi tìm cách chết. Là hắn giết thiếu giáo chủ đại gia nhanh hơn đem hai con chó này cho giết chết. Một cái tiếng sống giận dữ xa xa truyền tới, tiếng nói còn chưa rơi xuống, từng đạo thân hình liền từ phương xa bắn nhanh mà tới. Người vẫn không có đi tới, từng đạo sức mạnh hoặc là từng cái thánh khí pháp bảo cũng đã chém nát hư không tiêu diệt hướng về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cười lạnh, một bước bước ra, va nát hư không liền xuất hiện ở đám người kia ở trong. Bàn tay lớn nắm vào trong hư không một cái, trong tay liền xuất hiện trước bị hắn cướp được tay phương thiên hỏa kích, sau đó lực phách mà ra. Phốc, phốc, phốc. Thanh Lôi Thần Giáo những người này thực lực quá yếu, mạnh nhất cũng chính là bất diệt cảnh cấp 9. Lấy Mộ Dung Vũ hiện tại bất tử cảnh cấp 8 đỉnh cao thực lực, những người này căn bản cũng không có hắn hợp lại chi địch. Bởi vậy, một cái kích ảnh tầng tầng bao phủ vùng thế giới này. Từng đám huyết vụ không ngừng phóng lên trời. Từng đạo thê thảm cực kỳ tiếng kêu thảm thiết càng là xa xa truyền ra ngoài kinh thiên động địa. Cực kỳ khủng bố. Không tới mười thời gian mấy hơi thở, này mười mấy Thanh Lôi Thần Giáo giáo chúng cũng đã toàn bộ bị đánh chém chí tử, chết sạch sành sanh, không giữ lại ai. Mà một trận cuồng giết Mộ Dung Vũ nhưng cũng cả người vết máu. Sắc mặt có chút dữ tợn, có chút khủng bố. Chúng ta đi hai tầng. Dẹp loạn một thoáng tâm tình sau khi, Mộ Dung Vũ liền cùng Tiểu La lìa ra đi. Thằng con hoang, ngươi chạy trốn nơi đâu? Nửa ngày sau khi, một cái tiếng giống giận dữ từ Mộ Dung Vũ phía sau truyền tới. Tiếp theo một cái tỏ rõ vẻ dữ tợn thanh niên liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ hai người trong tầm mắt. Nhìn thấy người kia, Tiểu La lìa trên mặt nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng. Đại bại hoại, ta nói không sai chứ, Thiên Túng đến rồi. Vội vàng đem hắn đánh giết. Nhớ kỹ, muốn ở hắn tử vong trong nháy mắt đem linh hồn hắn bên trong cái này thánh khí cho cướp đoạt đi ra. Lúc này Mộ Dung Vũ tâm tình đã bình phục đi, mà nhìn thấy Thiên Túng sau khi trên mặt hắn thậm chí bỏ ra vẻ tươi cười. Hắn cũng thật tò mò Tiểu La Lị nói tới Thiên Túng cái này bảo vật đến cùng là cái gì. Thiên Túng, lẽ nào ngươi lại có bảo vật gì đến đưa cho ta? Mộ Dung Vũ cười híp mắt nhìn Thiên Túng. Thiên Túng sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, trong cơ thể khí huyết lập tức không thông suốt lên, suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết. Thằng con hoang, hôm nay ta liền chém rớt ngươi. Sau đó ngươi hết thảy đều là của ta cùng với cái này Tiểu La Lị. Nhìn về phía Tiểu La Lị thời điểm Thiên Túng sắc mặt càng ngày càng dữ tợn, bất quá trong mắt hắn nhưng là lập lòe mãnh liệt tục tiếu ánh sáng. Xem Tiểu La Lị nhíu chặt mày lên. Nếu không là nàng không cách nào đem Thiên Túng chém giết, nàng đã sớm giơ búa lớn lao ra đánh chết Thiên Túng. Chết đi cho ta. Thiên Túng căn bản sẽ không cho Mộ Dung Vũ cơ hội nói chuyện, nổi giận gầm lên một tiếng, cả người liền vồ giết tới. Cổ thánh cấp bậc mạnh mẽ mà khí tức kinh khủng bộc phát ra, chấn động đến mức chung quanh hắn hư không đều tảng lớn phá nát lên cực kỳ khủng bố. Trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ trong lòng liền bị mãnh liệt cực kỳ nguy hiểm khí tức bao phủ lại. Thiên Túng dù sao cũng là cổ thánh cảnh giới cường giả, vượt qua Mộ Dung Vũ ba cái đại cảnh giới, Mộ Dung Vũ muốn đánh giết hắn, nhưng là rất khó. Như trước thanh lôi biến ảo ra đến bóng người giống như vậy, Mộ Dung Vũ căn bản khó có thể đánh chết. Bất quá Thiên Túng cùng thanh lôi cái bóng vẫn có khác nhau. Thanh lôi cái bóng chỉ là một cái một đạo thần niệm biến ảo mà thành, không có linh hồn. Mặc dù Mộ Dung Vũ công kích linh hồn cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Thế nhưng Thiên Túng nhưng là có linh hồn. Mộ Dung Vũ hoàn toàn có thể dùng lực lượng linh hồn đem linh hồn của hắn cho giết chết. Đương nhiên, cổ thánh cảnh giới cường giả sức mạnh đã có thể ngăn trở Mộ Dung Vũ công kích linh hồn. Bạch! Mộ Dung Vũ trực tiếp liền chợt lui ra. Trong quá trình này, Hà Đồ Lạc Thư cùng Càn Khôn Âm Dương Đỉnh cũng tế đi ra. Đại bại hoại, ngươi tốt nhất đem hắn thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong, bằng không lấy thực lực của ngươi bây giờ khó có thể đem hắn đánh giết. Ngược lại, ngươi ngã xuống cơ hội khá lớn. Lúc này Tiểu La Lị đột nhiên truyền âm lại đây. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, bất quá cũng đem Tiểu La Lị nói chuyện đặt ở trong lòng. Dù sao Thiên Túng vốn là cổ thánh cảnh giới cường giả, hơn nữa còn có một cái không biết cường đại thánh khí. Thiên Túng đến cùng có bảo vật gì? Đều đến phần này lên, ngươi cũng có thể thấu chứ? Mộ Dung Vũ truyền âm đối với Tiểu La Lị nói rằng. Không biết, ta chỉ là trong lúc vô tình nghe được. Trên người hắn bảo vật nhưng là Thiên Minh Thần Tông bảo vật trấn phái, ngươi phải cẩn thận một chút. Tiểu La Lị nói thẳng tiếp để Mộ Dung Vũ không nói gì. Bất quá ở không nói gì đồng thời, hắn rồi lại có chút chờ mong. Thiên Minh Thần Tông bảo vật trấn phái tuyệt đối không phải hàng bình thường sắc a. Xèo, một tiếng, Mộ Dung Vũ liền bảo lùi ra, tuy rằng hắn cùng Tiểu La Lị nói rồi rất nhiều, thế nhưng đều là truyền âm, kỳ thực trong nháy mắt đều còn chưa qua. Ta vẫn là coi thường ngươi, bất quá lần này ngươi chắc chắn phải chết. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ né qua sự công kích của chính mình, chỉ là có chút chật vật, Thiên Túng không khỏi hơi kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không cảm thấy Mộ Dung Vũ là chính mình đối thủ, dù sao song phương trong lúc đó có ba cái đại cảnh giới chênh lịch. Ầm, ầm, ầm. Quả nhiên, lần này ra tay Thiên Túng thực lực tăng thêm sự kinh khủng, sự mạnh mẽ đã có thể so với Thánh Vương. Mặc dù Mộ Dung Vũ liên tục qua lại hư không đều bị bức ép luống cuống tay chân. Hơn nữa, ở Thiên Túng phát hiện Mộ Dung Vũ qua lại hư không sau khi trực tiếp cầm cố này một mảnh hư không. Hiện tại, Mộ Dung Vũ liền hư không đều không thể qua lại. Bất quá Thiên Túng cũng không cách nào một chiêu đánh giết Mộ Dung Vũ. Nhịp chuyển thời không. Mộ Dung Vũ bị bức ép liên tục rút lui, liền hô hấp cũng không thông. Mà Thiên Túng công kích nhưng là càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng hắn vẫn là sử dụng lực lượng thời gian, đem Thiên Túng tạm thời đánh vào dị thời không ở trong. Chỉ là, Mộ Dung Vũ thực lực lượng còn chưa cường đại. Chỉ là trong nháy mắt thời gian Thiên Túng cũng đã vỡ tan lực lượng thời gian từ dị thời không bên trong trở lại trước mặt thời không bên trong. Pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian. Ngươi rốt cuộc là ai? Thiên Túng lập tức bị đè ép. Ở hỏi dò đồng thời, trong mắt hắn nhưng là lập lòe cực kỳ mãnh liệt vẻ tham lam. Nếu như hắn có thể trưởng khống đến không gian cùng pháp tắc thời gian, hắn tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn bước vào đến thánh vương cảnh giới, tổ thánh, hỗn độn tổ thánh cảnh giới đều không là vấn đề. Mặc dù là chí tôn cảnh giới cũng không phải không thể nào. Nghĩ đến đây Thiên Túng lập tức hứng thú phấn lên. Liền, sự công kích của hắn càng ngày càng ác liệt lên. Một lúc sau khi, Mộ Dung Vũ lực lượng thời gian hay dùng gần đủ rồi. Lực lượng thời gian chuyển hóa vẫn là quá ít, hơn nữa không đủ mạnh. Bằng không Mộ Dung Vũ đều có thể lấy đem Thiên Túng trực tiếp đánh vào dị thời không, để hắn không cách nào trở về. Mộ Dung Vũ lần thứ hai bị vỡ tan thân thể, nổ tung trở thành một đám mưa máu. Thiên Túng toàn lực đánh giết sau khi, Mộ Dung Vũ mặc dù sử dụng tới đôi cánh ác ma đều tránh né không được sự công kích của hắn. Bất quá Mộ Dung Vũ năng lực hồi phục khủng bố, thân thể nổ tung sau khi lập tức khôi phục đến đỉnh cao, chỉ có điều là hao tổn một ít sinh mệnh lực lượng mà thôi. Phệ hồn trảm. Mộ Dung Vũ lần thứ hai ngưng tụ ra thân thể sau khi chuẩn bị đã lâu lực lượng linh hồn rốt cuộc chém đánh mà ra. Lực lượng linh hồn như đao, vọt thẳng tiến vào Thiên Túng linh hồn trong không gian, mạnh mẽ chém đánh ở Thiên Túng linh hồn chi lên. Bởi vì đánh trở tay không kịp quan hệ Thiên Túng căn bản là chưa kịp phản ứng. Đợi đến hắn phản ứng lại sau khi đã không thể cứu vãn. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh, chỉ cần Thiên Túng linh hồn bị đánh chém ở trên người, hắn chắc chắn phải chết. Mà Thiên Túng cũng là như thế cho rằng, bởi vậy hắn trong lòng có chút tuyệt vọng. Chỉ là, đột nhiên xảy ra dị biến. Ngay khi Mộ Dung Vũ linh hồn nơi này chém đánh ở Thiên Túng linh hồn trên thời điểm Thiên Túng linh hồn nhưng là chợt bộc phát ra một đoàn sán lạn cực kỳ hào quang năm màu. Hào quang năm màu trong nháy mắt tràn ngập mãn Thiên Túng toàn bộ linh hồn không gian, đồng thời cấp tốc lan tràn ra năm màu không gian, chiếu rọi cho hắn toàn thân đều trở nên năm màu lên. Cuối cùng, hào quang năm màu càng là thẩm thấu ra Thiên Túng bên ngoài thân, phóng lên trời. Vào đúng lúc này, một luồng cực kỳ mãnh liệt khí tức tử vong, một loại không cách nào chống cự cảm giác vô lực từ Mộ Dung Vũ trong lòng bay lên. Thậm chí, Mộ Dung Vũ linh hồn đều kịch liệt bắt đầu run rẩy, một loại gọi là cảm giác sợ hãi lan tràn Mộ Dung Vũ toàn bộ linh hồn. Tử vong. Cảm giác vô lực. Vào lúc này Mộ Dung Vũ dĩ nhiên sinh ra một loại không thể chống lại, nghển cổ liền lục cảm giác. Bởi vì hơi thở kia thực sự là quá khủng bố, vượt xa khỏi tổ thánh cùng hỗn độn tổ thánh. Chí tôn khí. Nhưng vào lúc này, Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới Hà Đồ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Mà cũng bởi vì Hà Đồ tiếng kinh hô, Mộ Dung Vũ cũng bị giật mình tỉnh lại. Hầu như ngay khi Hà Đồ kinh ngạc thốt lên đồng thời thánh giới nhân tộc cương vực cực bắc chỗ, một cái thiếu niên anh tuấn đột nhiên mở mắt ra. Một đôi mắt dường như nhìn thấu hư không bình thường xa xa nhìn về phía Mộ Dung Vũ vị trí, tự lẩm bẩm. Chí tôn khí, xuất thế sao? Vô song cung dưới nền đất nơi sâu xa, một cái toàn thân bao phủ ở hào quang năm màu bên trong không thấy rõ nam nữ thân hình cũng từ bế quan bên trong giật mình tỉnh lại, tương tự nhìn về phía Mộ Dung Vũ vị trí. Thái cổ chí tôn khí. Cùng lúc đó, yêu tộc, thánh tộc một số vô thượng tồn tại cũng cách không nhìn lại. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1398. Tử quang thiên la tháp. Chí tôn thánh cách, chí tôn khí. Luyện hóa chí tôn thánh cách có thể thành tựu một cái tân chí tôn. Mà nắm giữ chí tôn khí nhưng là tương đương với thêm ra một cái chí tôn. Bởi vậy, bất luận là chí tôn thánh cách vẫn là chí tôn khí, đều là thánh giới vô số người theo đuổi đồ vật. Đặc biệt chí tôn thánh cách, nếu như có thể luyện hóa chí tôn thánh cách, cái kia chẳng phải là trở thành một tân chí tôn. Đến lúc đó chí tôn giáng lâm, giá lâm thiên hạ, có bao nhiêu uy phong. Ngoài ra, chính là chí tôn khí. Chí tôn khí rất mạnh mẽ, thế nhưng liền hỗn độn tổ thánh đều không thể phát huy toàn bộ uy năng. Chỉ có đạt đến chí tôn cảnh giới cường giả siêu cấp mới có thể phát huy chí tôn khí sức mạnh mạnh mẽ nhất. Thế nhưng, chí tôn khí chính là chí tôn dựng dục ra đến siêu cấp thánh khí, bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ẩn chứa một ít chí tôn cảm ngộ loại hình. Nếu như có một kiện chí tôn khí, như vậy mặc dù không thể phát huy không thể, cũng có thể cảm thụ trong đó cảm ngộ các loại, cái kia thì tương đương với một cái chí tôn ở chỉ đạo chính mình tu luyện cảnh giới kia thực lực các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn chẳng phải là đột phi dâng mạnh. Năm màu thánh quang càng ngày càng mãnh liệt, trong nháy mắt liền đem toàn bộ thánh mộ một tầng cho tràn ngập đầy. Mà năm màu thánh quang vẫn không có đình chỉ thẩm thấu tất cả, trực tiếp nhảy vào đến thánh mộ tầng thứ 2, tầng thứ 3 cùng với hướng về bên ngoài thánh giới cấp tốc lan tràn đi ra ngoài. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, toàn bộ thánh mộ 9 tầng đều bị năm màu thánh quang cho tràn ngập mãn, trên trời dưới đất chỉ có năm màu thánh quang. Mà ngoại trừ thánh mộ ở ngoài, bên ngoài toàn bộ Hắc Long Sơn mạch cũng bao phủ lên một tầng thần bí mà sán lạn năm màu thánh quang. Mà năm màu thánh quang ở bao phủ lại toàn bộ Hắc Long Sơn mạch ở ngoài, còn cấp tốc hướng về phương xa lan tràn mà ra, nhanh chóng đem toàn bộ Hắc Long Thánh Quốc bao phủ lại. Ở năm màu thánh quang lan tràn đồng thời, chí tôn khí kinh khủng kia mà khí tức mạnh mẽ cũng thuận theo lan tràn quá khứ. Chỗ đi qua hư không nổi lên từng tầng gợn sóng, sinh mệnh linh hồn rung động, một luồng vô lực chống cự cảm giác từ trong lòng bốc lên. Vào đúng lúc này, hết thảy sinh mệnh trong lòng ngoại trừ cảm giác vô lực ở ngoài duy nhất ý nghĩ chính là quỳ bái. Bất luận là thánh nhân vẫn là hỗn độn tổ thánh, ở chí tôn khí cuồng bạo mà khí tức mạnh mẽ trước mặt, bọn họ đều cảm giác được chính mình chỉ là một cái con kiến cỏ nhỏ, ngoại trừ thần phục ở ngoài, không có ý nghĩ khác. Không đúng, cái này chí tôn khí tuy rằng mạnh mẽ, có một tia chí tôn khí khí tức. Thế nhưng khoảng cách chân chính chí tôn khí nhưng là có tương đối lớn chênh lệch. Đây chỉ là một cái không trọn vẹn chí tôn khí. Ở mộ dung vũ linh hồn run rẩy, thân thể không tự chủ được uốn lượn xuống, muốn thần phục thời điểm, Hà Đồ đột nhiên nói rằng. Mộ dung vũ không khỏi giật nảy cả mình. Hiện tại, bản thân hắn ý chí là không muốn thần phục, thậm chí không muốn xuất hiện loại kia thần phục ý nghĩ. Thế nhưng cái kia chí tôn khí thực sự là quá mạnh mẽ, từ hắn thân thể, tâm thần thậm chí là linh hồn trên trấn áp xuống. Để cơ thể hắn, tâm thần cùng linh hồn cũng vì đó thần phục. Nếu không có mộ dung vũ ý chí lực mạnh mẽ, chỉ sợ hắn cũng sớm đã nằm dạp trên mặt đất trên mặt. Liền dường như hiện tại thiên túng. Ở chí tôn khí xuất hiện trong nháy mắt, hắn cũng đã bị trấn áp nằm dạp trên mặt đất diện lên. Chỉ có tiểu la lịa nhưng như là không có chuyện gì như thế, đứng thẳng ở tại chỗ hai mắt tinh mang lấp lóe nhìn thiên túng. Tựa hồ liền muốn đi tới cướp giật chí tôn khí. Chỉ là không trọn vẹn chí tôn khí đều có khủng bố như vậy uy năng, mà nếu là hoàn hảo chí tôn khí đây. Mộ dung vũ biết hiện tại cảm nhận được chí tôn khí uy năng chỉ là chí tôn khí trong lúc vô tình phát ra đến uy năng, nếu là kích thích ra đến uy năng. Có thể hay không đem toàn bộ thánh mộ cùng Hắc Long Sơn mạch cho san thành bình địa. Không trọn vẹn chí tôn khí. Những kia cách không nhìn sang cường giả siêu cấp không hẹn mà cùng khẽ cau mày. Tựa hồ bọn họ có thể nhìn thấy Thiên Túng trong cơ thể chí tôn khí như thế. Không chọn vẹn chí tôn khí cũng là có thể chữa trị. Nếu như có thể đem chữa trị, cái này chí tôn khí đúng là có thể cướp giật lại đây. Những kia vô thượng tồn tại trong lòng đồng thời xuất hiện ý nghĩ này. Tiện đà từng cái hoặc là đình chỉ du lịch, hoặc là đình chỉ bế quan trực tiếp va nát hư không nhằm phía thánh mộ. Bọn họ trong miệng cái gọi là cướp đoạt, không phải từ cái khác nhân thủ bên trong cướp đoạt, mà là muốn từ cái khác chí tôn trong tay cướp đoạt. Bọn họ cũng đều biết cái khác chí tôn nhất định sẽ đối với cái kia không chọn vẹn chí tôn khí động lòng. Gay go. Thiên Túng trên người chí tôn khí phá tan lộ. Hầu như ngay khi chí tôn khí bạo phát trong nháy mắt, cách xa ở cái khác thánh quốc Thiên Minh Thần Tông mấy cái cường giả siêu cấp lập tức biết tin tức này. Lúc này Thiên Minh Thần Tông bên trong cung điện, mười mấy trên người bộc lộ ra vô thượng khí tức cường giả đều là đoan ngồi ở chỗ này, mà chủ vị bên trên nhưng là ngồi một cái hoàng bào thanh niên. Hắn chính là Thiên Minh Thần Tông tông chủ, Hỗn Độn Tổ Thánh đỉnh cao siêu cấp tồn tại. Tử Quang Thiên La Tháp bị kích phát uy năng, chí tôn khí đã bại lộ. Tông chủ, chúng ta nhất định phải đưa nó triệu hồi đến. Thiên Minh Thần Tông một cái Hỗn Độn Tổ Thánh cấp bậc đại trưởng lão trầm giọng nói rằng: Tử Quang Thiên La Tháp hay là chúng ta Thiên Minh Thần Tông có thể không trở thành thánh địa to lớn nhất dựa dẫm. Vô số năm tới nay, chúng ta dùng vô số đệ tử kiệt xuất linh hồn nuôi nấng, chính là muốn đem chữa trị, tuyệt đối không thể thất lạc. Hơn nữa cũng không thể bị người khác phát hiện Tử Quang Thiên La Tháp là chúng ta Thiên Minh Thần Tông, bằng không đều sẽ cho chúng ta Thiên Minh Thần Tông mang đến tai họa diệt môn. Lại một cường giả trầm giọng nói rằng: Thiên La Thần Tháp chính là vô số năm trước Thiên Minh Thần Tông một cái tiền bối trong lúc vô tình được. Vào lúc ấy chỉ là một cái không trọn vẹn, không cách nào phát huy ra uy năng không trọn vẹn, tổn hại chí tôn khí. Mà Thiên Minh Thần Tông vào lúc ấy lên liền quyết định muốn dùng môn phái đệ tử kiệt xuất đến ôn dưỡng chữa trị cái kia không trọn vẹn chí tôn khí. Bất quá, chí tôn khí thực sự là quá áp. Tuy rằng ở chữa trị trong quá trình hắn sẽ tặng lại một ít năng lực cho người đệ tử kia, để người đệ tử kia thiên phú trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Thế nhưng đến cuối cùng, cái này đệ tử linh hồn, tâm thần, tinh huyết chờ chút đều sẽ bị chí tôn khí nuốt chửng lấy sạch sẽ. Như là Thiên Túng người như vậy, Thiên Minh Thần Tông đã đào tạo không ít. Mỗi một đời đều không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thế nhưng đến Thiên Túng trên người liền xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Mà cư Thiên Minh Thần Tông nhóm cường giả phỏng chừng Thiên Túng ở ngoài, lại cần hơn 100 đại cái kia chí tôn khí là có thể chữa trị đến hoàn hảo trạng thái. Mà chí tôn khí bị hoàn toàn chữa trị sau khi chính là Thiên Minh Thần Tông quật khởi trở thành tu luyện thánh địa thời gian. Phải biết, hiện tại nhân tộc bên trong có bao nhiêu cái thực lực mạnh mẽ tu luyện thánh địa. Thế nhưng chỉ có Chân Vũ Thánh Điện cùng Vô Song Cung có chí tôn tỏa chấn. Mà việc tu luyện của hắn đều là có chí tôn khí tỏa chấn. Nếu là không có chí tôn khí, bọn họ cũng không tính được thánh địa. Muốn trở thành thánh địa, như vậy liền chí ít cần một cái chí tôn khí tỏa chấn, bằng không chính là có cường giả chí tôn. Mà thánh giới mới có bao nhiêu chí tôn. Bởi vậy, những kia muốn trở thành thánh địa thế lực không một không nghĩ đến chí tôn khí. Mà Thiên Minh Thần Tông càng là vì thế dốc hết tâm huyết kinh doanh nhiều năm, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép xuất thế. Trước tiên triệu hồi chí tôn khí, Thiên Minh Thần Tông tông chủ quát lên một tiếng lớn. Liền mọi người ngay khi trong đại điện ngồi xếp bằng xuống, tổ hợp thành một cái trận pháp, bắt đầu cách không triệu hồi chí tôn khí. Mà một khi chí tôn khí ly thể Thiên Túng thì sẽ tử vong. Bất quá Thiên Túng vốn là dùng để hy sinh, Thiên Minh Thần Tông đương nhiên sẽ không thương tiếc Thiên Túng tính mạng. Chết rồi cũng là chết rồi, ngược lại Thiên Minh Thần Tông còn có lượng lớn đệ tử tinh anh, tùy tiện tìm một người liền có thể kế tục ôn dưỡng không trọn vẹn chí tôn khí. Đây là pháp bảo gì? Hơi thở thật là khủng bố. Chí tôn khí hào quang năm màu xuất hiện cực kỳ đột nhiên, bất quá biến mất cũng cực nhanh. mấy hơi thở sau khi liền biến mất không thấy hình bóng. Năm màu thánh quang biến mất sau khi, những kia bị chí tôn khí trấn áp chỉ có thể thần phục các thánh nhân rốt cuộc phản ứng lại. Từng cái kinh hãi không ngớt. Đang nghi ngờ đồng thời, đã có thật nhiều người từ phương hướng khác nhau hướng về Mộ Dung Vũ bên này bay lượn mà tới. Mặc dù bọn họ không biết đó là chí tôn khí phát ra khí tức, thế nhưng ai không muốn cướp đoạt cái này mạnh mẽ như vậy thánh khí. Mà lúc này Thiên Túng cũng đã đứng lên, sắc mặt dữ tợn nhìn Mộ Dung Vũ. Lực lượng thời gian, lực lượng linh hồn, thằng con hoang ta thực sự là coi thường ngươi. Bất quá linh hồn của ngươi công kích cũng không làm gì được ta, ta xem ngươi chết như thế nào. Thiên Túng dữ tợn trực tiếp hướng về Mộ Dung Vũ liền nhào giết tới. Mộ Dung Vũ sắc mặt nghiêm túc liên tục bảo lùi ra. Công kích linh hồn cũng không thể làm sao Thiên Túng, Mộ Dung Vũ thực sự là không có cách nào đối phó hắn. Bất quá, hắn đối với Thiên Túng trong cơ thể cái này chí tôn khí nhưng là vô cùng động tâm. Này một cái chí tôn khí nhất định phải được. Đối với ngươi sau đó thành tựu chí tôn có chỗ tốt cực lớn. Thậm chí, ngươi còn có thể coi hắn là thành ngươi chí tôn khí. Hà Đồ tuy rằng ngột ngạt âm thanh thế nhưng trong thanh âm hưng phấn nhưng là khó có thể ức chế xuống. Mộ Dung Vũ có chút bất đắc dĩ, hắn cũng muốn cướp đoạt đến. Chỉ là hắn bây giờ căn bản không làm gì được Thiên Túng. Kẹp kẹp chí tôn khí còn ở Thiên Túng trong cơ thể, hắn liền không làm gì được Thiên Túng linh hồn. Hả? Ngay khi Mộ Dung Vũ nghĩ làm sao tiêu diệt Thiên Túng cướp đoạt chí tôn khí đồng thời, hắn nhưng là đột nhiên phát hiện Thiên Túng trên người tinh khí thần đều đang nhanh chóng trôi qua. Ngăn ngắn một cái trong nháy mắt, Thiên Túng sức mạnh tinh thần các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn đều đang nhanh chóng giảm xuống. Thậm chí Thiên Túng cũng do từng cái thanh niên anh Tuấn đã biến thành một cái tóc trắng xóa ông lão. Sinh mệnh lực lượng đang nhanh chóng trôi qua, mà Thiên Túng nhưng là vẫn còn bất chi giác, vẫn như cũ giữ tợn đánh về phía Mộ Dung Vũ. Không được, có người muốn lấy đi Thiên Túng trong cơ thể chí tôn khí. Nhất định phải ở chí tôn khí trước khi rời đi đem trấn áp xuống. Mau đem hắn thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Hà Đồ đột nhiên quát lên một tiếng lớn, ngữ khí vô cùng sốt ruột. Mộ Dung Vũ giật nảy cả mình, không lại chợt lui, mà là trực tiếp xông lên trên. Đồng thời đã lấy ra Hà Đồ Lạc Thư hướng về Thiên Túng liền bao phủ xuống đi. Trong quá trình này Thiên Túng thực lực đã giảm xuống đến huyền thánh, thậm chí hướng về bất diệt cảnh nhanh chóng rơi xuống khỏi đi. Rốt cục Thiên Túng cũng phát hiện đến tự thân biến hóa trong kinh hãi. Hắn không lại vồ giết về phía Mộ Dung Vũ, mà là xoay người liền hướng về phương xa liền bay lượn mà đi. Chỉ là Mộ Dung Vũ có thể nào để hắn đào tẩu. Bá, một tiếng, Thiên Túng liền bị Mộ Dung Vũ thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Hắn lúc này cảnh giới đã rơi xuống đến bất diệt cảnh, căn bản là không phải Mộ Dung Vũ đối thủ. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1399. Tâm thần cuộc chiến. Mộ Dung Vũ ở tiến vào Hà Đồ Lạc Thư đồng thời cũng đem Tiểu La Lị cho thuận tiện thu vào. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ cũng không có quên ở phủ cận bỏ lại mấy cái truyền tống điểm. Sau một khắc, hắn hơi suy nghĩ. Dĩ nhiên cùng Hà Đồ Lạc Thư đồng thời xuất hiện ở thần giới bên trong. Ầm ầm. Ngay khi Mộ Dung Vũ tiến vào thần giới trong nháy mắt, Thiên Túc toàn bộ thân hình cũng đã vỡ tan ra, hóa thành một đám mưa máu ở trong hư không nổ tung ra. Cùng lúc đó, lói lên một cái tử quang rồi lại mang theo từng tia năm màu vẻ chín tầng tiểu tháp xuất hiện ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Sau đó lớn lên theo gió, trong nháy mắt đã biến thành một tòa tiểu sơn bình thường to nhỏ. Này chính là không chọn vẹn chí tôn khí Tử Quang Thiên La Tháp. Tử Quang Thiên La Tháp nhẹ nhàng chấn động, Thiên Túng nổ tung mà hình thành xương máu, thậm chí là linh hồn của hắn đều toàn bộ bị Tử Quang Thiên La Tháp cho hấp thu vào. Sau một khắc, Tử quang thiên la tháp liền chấn động mạnh, trực tiếp đem hư không cho va nát, liền muốn độn nhập hư không bay khỏi Hà Đồ Lạc Thư. Chỉ là Mộ Dung Vũ có thể nào tha cho nó chạy trốn. Hơi suy nghĩ, Hà Đồ Lạc Thư liền chấn áp xuống. Cuồng bạo cực kỳ sức mạnh đem Hà Đồ Lạc Thư không gian bên trong đều bị ngưng tụ lại đến rồi. Tử quang thiên la tháp nhất thời lại như là đánh vào một khối không cách nào đánh vỡ màn trời trên như thế, rơi xuống ở trong hư không chỉ là xoay tròn chuyển loạn. Thiên Minh Thần Tông. Hả? Thiên Minh Thần Tông tông chủ kinh dị một tiếng. Bởi vì bọn họ chính đang cách không triệu hồi tử quang thiên la tháp. Một lúc mới bắt đầu xác thực rất là thuận lợi, không qua đi đến liền chịu đến ngăn cản. Chỉ cần không phải chí tôn, ai cũng không cách nào ngăn cản chúng ta triệu hồi chí tôn khí. Các vị tăng thêm sức, nhất định phải ở chí tôn chạy tới trước đem chí tôn khí cho thu hồi lại. Thiên Minh Thần Tông tông chủ khẽ quát một tiếng. Liền Thiên Minh Thần Tông đông đảo cường giả cùng nhau phát lực. Âm âm. Tử quang thiên la tháp bùng nổ ra đầy trời tử quang cùng năm màu thánh quang, sau đó mạnh mẽ va chạm. Nhất thời, tư không liền bị đập vỡ tan ra. Sau đó, tử quang thiên la tháp liền hóa thành một đạo tử quang, liền muốn bỏ chạy. Mộ Dung Vũ hừ lạnh toàn lực thôi thúc Hà Đồ Lạc Thư, lần thứ hai đem tử quang thiên la tháp cho trấn áp xuống. Mà một mặt khác Thiên Minh Thần Tông ở cảm nhận được tử quang thiên la tháp lần thứ hai bị trấn áp sau khi lại tiếp tục phát lực. Liền, song phương liền đối lập lên, một phương ở triệu hồi chí tôn khí, bình thường nhưng là ở trấn áp chí tôn khí. Bất quá, thực lực của hai bên chênh lệch quá mức cách xa. Thiên Minh Thần Tông bên kia nhưng là dốc hết toàn bộ tông phái mạnh mẽ nhất mấy chục người cách không cùng Mộ Dung Vũ tranh đoạt lên. Mộ Dung Vũ tuy rằng chiếm cứ địa lợi ở Hà Đồ Lạc Thư cùng thần giới bên trong. Thế nhưng, hắn dùng thần giới lực lượng bản nguyên cùng Hà Đồ Lạc Thư các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn sức mạnh chấn áp xuống, tuy rằng tạm thời hắn vẫn có thể chấn áp chí tôn khí. Thế nhưng sau một quãng thời gian, Mộ Dung Vũ chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Thiên Minh Thần Tông sở dĩ điều khiển từ xa chí tôn khí, đó là bởi vì tâm thần của bọn họ còn dấu ấm ở chí tôn khí bên trong. Kế sách hiện nay chỉ có xóa đi bọn họ ở lại chí tôn khí bên trong tâm thần lực lượng. Bằng không, ngươi cuối cùng sẽ không trấn áp được chí tôn khí. Hơn nữa, nếu là bị cái khác chí tôn phát hiện, bọn họ nhất định sẽ ra tay. Hà Đồ trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ hiện tại muốn làm chính là phải đem chí tôn khí từ Thiên Minh Thần Tông trong tay cướp tới, hơn nữa còn là ở tại hắn chí tôn phát hiện trước. Bằng không kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tâm thần lực lượng. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe, hơi suy nghĩ, vô cùng to lớn tâm thần lực lượng cùng lực lượng linh hồn đều bắn nhanh ra, bao phủ toàn bộ tử quang thiên la tháp, sau đó trực tiếp liền chấn áp xuống. Ầm. Mộ Dung Vũ tâm thần lực lượng cùng lực lượng linh hồn vừa tiếp xúc được tử quang thiên la tháp ở bề ngoài liền bị mạnh mẽ văng ra. Lập tức từng đạo thần niệm liền dương nhanh múa vuốt quay về Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn cùng tâm thần lực lượng vồ giết đi tới. Này cũng không phải tử quang thiên la tháp bản năng, mà là Thiên Minh Thần Tông đông đảo cường giả bám vào ở chí tôn khí trên tâm thần lực lượng. Có ít nhất mười mấy tâm thần lực lượng. Những thứ này đều là Thiên Minh Thần Tông cường giả. Nhiều người như vậy tâm thần lực lượng đều bám vào ở đây, phỏng chừng là bọn họ cũng không tin những người khác, muốn mọi người cùng nhau khống chế mới được. Dù sao, đây chính là một cái chí tôn khí, nếu là bị một người trưởng khống, ai biết hắn có thể hay không độc bá. Cũng chính bởi vì tâm thần của những người này đều bám vào ở chí tôn khí trên nguyên nhân, bọn họ mới sẽ ở phương xa điều khiển từ xa tử quang thiên la tháp. Hiện tại, Mộ Dung Vũ liền muốn cùng tâm thần của bọn họ lực lượng làm đấu tranh. Chỉ cần xóa bỏ đi những này tâm thần lực lượng, tâm thần của hắn lực lượng liền có thể tiến quân thần tốc trực tiếp đánh vào chí tôn khí bên trong, sau đó tử quang thiên la tháp chính là hắn Mộ Dung Vũ. Nhìn thấy những kia dương nanh múa vuốt mà đến tâm thần lực lượng, Mộ Dung Vũ khà khà cười lạnh lên. hắn người này không sợ nhất chính là tâm thần lực lượng. Dù sao, tâm thần lực lượng cùng lực lượng linh hồn tuy rằng không có quan hệ trực tiếp. Thế nhưng lực lượng linh hồn càng cường đại, tâm thần lực lượng cũng sẽ càng cường đại. Phệ hồn trảm. Mộ Dung Vũ trong lòng gầm nhẹ một tiếng, lực lượng linh hồn bám vào ở tâm thần lực lượng bên trên, quay về trước tiên xông lại một đạo thần niệm mạnh mẽ chém đi tới. Xì xì. Đạo kia tâm thần lực lượng cực kỳ khổng lồ. Nếu như nói Mộ Dung Vũ tâm thần lực lượng chỉ là ngón út bình thường to nhỏ, như vậy đạo kia tâm thần lực lượng liền đạt đến to bằng cánh tay. Bất quá, Mộ Dung Vũ tâm thần lực lượng tuy rằng tiểu, thế nhưng uy năng nhưng là cực kỳ khổng lồ, một chém sau khi đạo kia thô như cánh tay tâm thần lực lượng liền bị chém nát. Cuối cùng càng là từng tấc vỡ tan ra. Ở này đạo tâm thần lực lượng bị chấn bể, đồng thời cách xa ở thánh giới Thiên Minh Thần Tông bên trong cung điện, một cái Thiên Minh Thần Tông đại trưởng lão há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng trong nháy mắt thương biến thành màu trắng. Hắn ở lại Tử Quang Thiên La Tháp trên tâm thần lực lượng đã bị xóa đi đi. Đây cũng là bởi vì hắn bất cẩn duyên cớ, toàn bộ tâm thần lực lượng đều xông về phía Mộ Dung Vũ, bị Mộ Dung Vũ trực tiếp xóa bỏ đi. Như thế hắn còn có lưu lại một tia tâm thần lực lượng ở Tử Quang Thiên La Tháp trên, thì sẽ không bị xóa đi đi. Cẩn thận, đối phương tâm thần lực lượng cường đại dị thường. Cái này thổ huyết đại trưởng lão cũng là hỗn độn tổ thánh thực lực. Lúc này hắn chính trầm giọng nhắc nhở những người khác. Đối phương chí ít là hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả. Bất quá hẳn là không phải chí tôn. Những người khác cũng đều thất kinh, trong lòng lấm liệt, đồng thời khống chế tâm thần điên cuồng vồ giết về phía Mộ Dung Vũ tâm thần lực lượng. Thực lực của những người này đều rất mạnh mẽ. Không đa nghi thần lực lượng cùng bản tôn khoảng cách quá xa, tâm thần lực lượng nhiều nhất cũng là đạt đến tổ thánh cảnh giới. Chỉ cần cẩn thận điểm hẳn là có thể dễ dàng đem bọn họ giết chết. Hà Đồ trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù, lập tức thiêu đốt hỗn độn thánh mạch tăng mạnh Hà Đồ Lạc Thư uy năng, đồng thời lấy ra Càn Khôn Âm Dương đỉnh chấn giết tới. Mà Tiểu La Lị nhưng là ở bên cạnh làm nhìn. Nàng còn không cách nào giết chết tâm thần của những người kia lực lượng. Ầm, ầm, ầm. Mấy trăm dặm to nhỏ hồn chỉ điên cuồng bạo động lên, từng đạo lực lượng linh hồn như sóng to gió lớn bình thường bắt đầu lăn lộn. Lao ra linh hồn không gian. Phốc, phốc, phốc. Thánh giới Thiên Minh Thần Tông trong đại điện, từng cái cường giả không ngừng miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt mở mắt ra. Mặt tái nhợt bàng ở trong còn ẩn chứa một tia vẻ hoảng sợ. Tâm thần của bọn họ lực lượng đều bị Mộ Dung Vũ cho giết chết. Cho tới bị thương. Đối phương lực lượng linh hồn cực kỳ mạnh mẽ, chúng ta căn bản là không có cách thương tổn hắn. Ngược lại là chúng ta linh hồn vừa tiếp xúc liền bị xóa bỏ đi. Từng cái cường giả hai mặt nhìn nhau, sắc mặt hết sức khó coi. Hiện tại chỉ có thể dựa vào tôn chủ bọn họ. Hy vọng bọn họ có thể giết chết đi đối phương, bằng không chúng ta nhiều năm tâm huyết liền uổng phí. Từng cái cường giả bắt đầu chữa trị thương thế, đồng thời nhìn về phía Bình Minh tôn chủ bọn họ. Chỉ là để bọn họ thất vọng chính là từng cái không ngừng thổ huyết tỉnh lại. Rất hiển nhiên bọn họ bám vào ở chí tôn khí trên tâm thần lực lượng đều bị Mộ Dung Vũ cho xóa bỏ. Thời gian không ngừng trôi qua, còn đang cùng Mộ Dung Vũ chiến đấu người càng ngày càng ít. Từ mười mấy cái từ từ biến thành chỉ có mấy cái, cuối cùng chỉ còn dư lại Thiên Minh Thần Tông tôn chủ. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Lúc này Mộ Dung Vũ đã không lại thao khống Hà Đồ Lạc Thư cùng Càn Khôn Âm Dương Đỉnh. Bởi vì hắn tất cả tâm thần đều đang cùng Thiên Minh Thần Tông tông chủ chiến đấu. Căn bản không có dư thừa tâm thần lực lượng khống chế cái khác bảo vật. Chỉ là, dù vậy, Mộ Dung Vũ tâm thần lực lượng cũng ở liên tiếp tan tác. Thiên Minh Thần Tông tông chủ tâm thần lực lượng thực sự là quá mạnh mẽ. Mặc dù là cách xa hai cái thế giới vẫn như cũ bước Mộ Dung Vũ không ngừng rút lui. Bất quá, một lúc mới bắt đầu Thiên Minh Thần Tông tông chủ tâm thần lực lượng cũng không có như này mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ không biết chính là Thiên Minh Thần Tông Tông Chủ lúc này đã liều mạng trực tiếp thiêu đốt linh hồn. Hắn không thể không liều mạng, bởi vì hiện tại chỉ có một mình hắn tâm thần lực lượng vẫn không có bị Mộ Dung Vũ xóa bỏ. Mà một khi linh hồn của hắn lực lượng bị xóa bỏ đi, Tử Quang Thiên La Tháp liền cùng bọn họ Thiên Minh Thần Tông không có quan hệ gì. Người này thực lực cực cường, sợ là đã vô hạn tiếp cận tự tôn trực tiếp cảnh giới. Nếu không có các ngươi cách xa nhau hai cái thế giới, hơn nữa ngươi là thần giới bá chủ, đối với hắn áp chế quá to lớn. Bằng không ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại, các ngươi chỉ có thể là bính tiêu hao. Ai háo đến cuối cùng, ai chính là cuối cùng doanh gia. Hà Độ trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, hắn cũng sớm đã cùng Thiên Minh Thần Tông Tông chủ bính tiêu hao. Mà lúc này, hắn hơn 500 dặm to nhỏ hồn trì lực lượng linh hồn đều sắp muốn gặp để. Một khi lực lượng linh hồn tiêu hao hết, tâm thần của hắn lực lượng cũng sẽ bị đánh về nguyên trạng, đến lúc đó sẽ mất đi Tử Quang Thiên La Tháp quyền khống chế. Này nửa ngày làm liền rổ chúc múc nước công giã tràng. Mà ở Mộ Dung Vũ cùng Thiên Minh Thần Tông đông đảo cường giả tâm thần chiến đấu đồng thời, Hắc Long Sơn mạch một tầng bên trong nhưng là tụ tập lượng lớn cường giả. Từng cái khí tức khổng lồ, huyền thánh cảnh giới trở lên cường giả đếm không xuể. Chỉ là bọn họ đều không có bất kỳ phát hiện thôi. Cái kia vô cùng to lớn khí tức vẫn còn ở nơi này chưa từng đánh tan, lẽ nào trực tiếp phá không mà đi. Có một ít người nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ biến mất vị trí hơi cau mày. Trực tiếp tìm hiểu về nguyên chính là. Có người cười nhạt, vung tay lên. Nhất thời, một vệt hình ảnh liền xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Chỉ là, để bọn họ kinh ngạc chính là, cái kia mấy cái thân hình đều vô cùng mơ hồ, căn bản không thấy rõ dáng dấp của bọn họ. Hơn nữa cái kia hấp dẫn bọn họ tới được mạnh mẽ pháp khí cũng là không thấy tăm hơi. Tựa hồ có người ở che giấu Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người dáng vẻ. Hay là chí tôn khí vốn là năng lực. Cấm chỉ bất luận người nào đối với hắn tìm hiểu về nguyên. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1400. Đối với thánh mộ phát sinh tất cả, Mộ Dung Vũ cũng không biết, coi như biết rồi cũng không thời gian lĩnh hội. Lúc này, hắn cùng Thiên Minh Thần Tông Tông chủ tâm thần cuộc chiến đã đến gay cấn tột độ. To lớn hồn trì đã từ từ khô cạn lên, thậm chí có thể thấy đáy. Mơ Thiên Minh Thần Tông Tông chủ tâm thần lực lượng nhưng vẫn như cũ hùng hổ cực kỳ nuốt chửng Mộ Dung Vũ tâm thần lực lượng. Thậm chí Thiên Minh Thần Tông Tông chủ công nhân giỏi là muốn giết chết đi Mộ Dung Vũ linh hồn. Dù sao, Mộ Dung Vũ muốn chia sẻ Thiên Minh Thần Tông chí tôn khí, đã lơ mơ tức giận Thiên Minh Thần Tông mọi người. Ni một hồi đại chiến cũng không biết quá khứ bao lâu, hay lơ chỉ lơ một y. Lại hay lơ nơ, gơ, nơ, vạn năm. Lúc ni Mộ Dung Vũ đã lơ cung dương hết đơ, hồn trì bên trong lực lượng linh hồn đã hon ton khô cạn thấy đáy. Bất quá Thiên Minh Thần Tông Tông chủ cũng không dễ chịu, tâm thần lực lượng uy năng không kịp nguyên bản vô cùng lực. Thế nhưng, dù vậy, Mộ Dung Vũ cũng không cách no đem giết chết. Ngược lại, Mộ Dung Vũ bị giết hết cơ hội khá lớn. Thằng con hoang, ta Thiên Minh Thần Tông chí tôn khí không phải ngươi có thể chia sẻ. Hôm nay ta liền triệt để chém giết ngươi. Thiên Minh Thần Tông Tông chủ nghiến răng nghiến lợi gào thét. Vì cướp giật trở về chí tôn khí, Thiên Minh Thần Tông Tông chủ trực tiếp liền thiêu đốt linh hồn, đánh đổi rất lớn. E sợ mấy vạn kỷ nguyên cũng chưa chắc có thể khôi phục lại đây. Nếu muốn giết ta, nếu như ngươi bản tôn ở đây, hay lơ ngươi có thể giết được ta, nhưng hiện tại sao? Mộ Dung Vũ xì nở nụ cười. Hiện tại mặc dù hắn không cách no xóa bỏ Thiên Minh Thần Tông Tông chủ tâm thần lực lượng, thậm chí ngay cả hơ đồ cũng không thể no. Thế nhưng đừng quên ở đây không chỉ lơ có hai người bọn họ, còn có tiểu la lị. Bạch! Mộ Dung Vũ âm thanh còn chưa rơi xuống, vẫn ở bên cạnh xem cuộc vui Tiểu La Lịa liền động thủ. Búa lớn đột nhiên chém đánh Mơ Gia, thậm chí đem Mộ Dung Vũ Cầm cố hư không đều bị đánh nát. Phốc! Thiên Minh Thần Tông bên trong cung điện, Thiên Minh Thần Tông tông chủ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt mở mắt ra. Tông chủ thế no rồi. Trong đại điện những cường giả khác vội vã hỏi dò lên, từng cái mặt lộ vẻ chờ mong. Chỉ Lơ Thiên Minh Thần Tông tông chủ nhưng Lơ khẽ lắc đầu. Những người khác sắc mặt nhất thời đại biến, từng cái sắc mặt đều trở nên âm trầm. Bọn họ thất bại. Bọn họ nhiều năm như vậy tâm huyết đều uổng phí, hơn nữa còn thế người khác Lơ Mơ gả y. Thiên Minh Thần Tông tông chủ sắc mặt âm trầm, trong mắt sát cơ bắn tóe. Ta đã thấy người kia dáng vẻ. Từ hôm nay lên chúng ta Thiên Minh Thần Tông đều sẽ đối với hắn tiến hơi, nơi, hơi, không chừng mực truy sát, cho đến đoạt lại chúng ta chí tôn khí mới thôi. Hơn nữa, chuyện ni tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Bằng không chúng ta Thiên Minh Thần Tông bên trong hủy diệt không xa. Một khi Mộ Dung Vũ có chí tôn khí tin tức tiết lộ ra ngoài sau khi, nơi no còn có bọn họ Thiên Minh Thần Tông phần. Thậm chí ngay cả chí tôn đều sẽ ra tay cướp giật. Bởi vậy, đang bị Thiên Minh Thần Tông giết chết trước, Mộ Dung Vũ có chí tôn khí tin tức Lơ sẽ không tiết lộ ra ngoài. Trừ phi bức cuống lên Thiên Minh Thần Tông, muốn cùng Mộ Dung Vũ đồng quy vu tận. Chỉ Lơ, Mộ Dung Vũ ở nơi no. Thiên Minh Thần Tông tông chủ tuy rằng nhìn thấy Mộ Dung Vũ dáng vẻ, thế nhưng ở thánh giới bên trong muốn tra ra tới một người, không khác no mò kim đáy biển. Bất quá, thế lực lớn thủ đoạn tự nhiên không giống nhau. Chỉ cần bọn họ biết Thiên Túng cuối cùng xuất hiện vị trí, như vậy Lơ có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới Mộ Dung Vũ. Đọc truyện tại http://trai.em.qa.tu.net/trái. Những ni Lơ Thiên Minh Thần Tông thủ đoạn tạm thời không đề cập tới. Lúc ni hơi đồ lạc thư bên trong, Mộ Dung Vũ sắc mặt tái nhợt xếp bằng trên mặt đất, trên mặt nỗ lực tu luyện quyết chữ giả khôi phục lực lượng linh hồn. Bất quá, lớn như vậy một cái hồn trì, muốn đem lực lượng linh hồn bổ sung mãn trong thời gian ngắn nhưng Lơ không thể no. Mơ cái kia không chọn vẹn chí tôn khí nhưng Lơ bị trấn áp ở Mộ Dung Vũ cách đó không xa trong hư không. Bởi vì không có tâm thần lực lượng khống chế quan hệ, Tử Quang Thiên La Tháp lại không có phản ứng gì, chỉ Lơ lặng lặng trôi nổi ở trong hư không. Dường như một cái bình thường tiểu tháp giống như vậy, không có chỗ đặc biệt. Xa xa nhìn sang Tử Quang Thiên La Tháp cả người tỏa ra nơi, hơi, nơi, nhạt lo quang mu tím. Bất quá nhưng Lơ cũng không có tổn thương gì. Thế nhưng hơ đồ nếu nói cái ni chí tôn khí Lơ không trọn vẹn, như vậy hẳn Lơ chí tôn khí bên trong trận pháp xảy ra vấn đề. Một lúc mới bắt đầu Tiểu La Lịa rất hứng thú vòng quanh Tử Quang Thiên La Tháp đi tới, không ngừng đánh giá. Thế nhưng rất nhanh nàng liền hứng thú khuyết thiếu mất. Còn không bằng ta búa lớn tốt. Tiểu La Lịa gánh búa lớn, bĩu môi. Đang tu luyện bên trong Mộ Dung Vũ nghe được nàng nói chuyện, hầu như phun ra ngoi. Vậy cũng Lơ chí tôn khí, Tiểu La Lịa dĩ nhiên nói chí tôn khí còn không sánh được nàng búa lớn. Nếu như bị người khác nghe được, có thể hay không miễn cưỡng bị tức chết. Bất quá Mộ Dung Vũ cũng biết Tiểu La Lịa búa lớn cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa không nhìn sức mạnh. Thánh khí có được hay không ngoại trừ bởi vì bản thân đẳng cấp ở ngoài còn xem thánh khí cùng người sử dụng có hay không thích hợp. Nói thí dụ như, một cái võ giả chỉ Lơ an hiểu dùng đao đối với kiếm thương loại hình cũng không an hiểu. Mơ cho hắn một cái bảo kiếm, hắn cũng không phát huy ra bảo kiếm uy năng đến, thậm chí dùng bảo kiếm uy năng còn không bằng dùng nguyên bản phổ thông trường đao. Sau một hồi lâu, Mộ Dung Vũ khôi phục một chút lực lượng linh hồn sau khi liền đình chỉ tu luyện. Hắn đối với ni một cái chí tôn khí tương đối hiếu kỳ. Nguyên lai ni chí tôn khí gọi Lơ Tử Quang Thiên La Tháp, chính Lơ Thiên La chí tôn bản mệnh thánh khí. Mộ Dung Vũ tâm thần thâm nhập vo Tử Quang Thiên La Tháp bên trong, liền lập tức có một đạo tin tức tặng lại đây. Có người nói thánh giới bên trong chỉ có 10 cái chí tôn. Thế nhưng Chí Tôn mặc dù lơ bất tử bất diệt tồn tại, thế nhưng cũng không phải thật sự bất tử bất diệt. Thái cổ tới nay, ngã xuống Chí Tôn đều nhiều vô số kể. Mộ Dung Vũ hơi đồ lạc thư bên trong thì có một cái nữ hoa thánh điện, mơ nữ hoa cũng lơ Chí Tôn một trong. Thế nhưng bọn họ đều ngã xuống. Phần lớn người đều lơ bị đánh giết. Mơ có chút nhưng lơ bởi vì bất ngờ ngã xuống. Bọn họ sau khi ngã xuống, bọn họ Chí Tôn khí sẽ di lưu lại. Mộ Dung Vũ từ Tử Quang Thiên La Tháp bên trong cảm giác được một loại cảm giác, tựa hồ cái kia Thiên La Chí Tôn lơ cùng người đại chiến, sau đó bị đánh giết. Mơ Tử Quang Thiên La Tháp cũng lơ ở cái kia một hồi đại chiến bên trong hư hao. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ hiện tại vẫn không có cùng Tử Quang Thiên La Tháp nhận chủ, không cách no cùng Chí Tôn khí khí linh câu thông, không cách no biết cụ thể lơ thế no. Tiểu La Lị, cái ni Chí Tôn khí xử lý như thế no? Mộ Dung Vũ hỏi dò. Tiểu La Lị nói rằng, mặc dù lơ hắn đem Chí Tôn khí cướp tới, thế nhưng nếu như không có Tiểu La Lị, hắn căn bản không biết cái ni Chí Tôn khí. Chỉ lơ Tiểu La Lị lơ, mơ, sao biết? Ngươi hỏi ta xử lý. Ni Chí Tôn khí lơ chính ngươi cướp giật tới tay, cùng ta có quan hệ gì? Tiểu La Lị dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Mộ Dung Vũ. Đây chính lơ một cái Chí Tôn khí, lẽ no ngươi không động lòng? Mộ Dung Vũ hơi kinh ngạc nhìn Tiểu La Lị. Tiểu La Lị bĩu môi. Ta mới không gì lạ. Không thèm khát. Mộ Dung Vũ nhất thời cảm giác được buồn bực. Nếu lơ đổi lơ, mơ, lơ những người khác, sợ lơ đã sớm kích động đã hôn mê. Mơ Tiểu La Lị dĩ nhiên không gì lạ. Không thèm khát. Lẽ no nàng gặp Chí Tôn khí. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, đối với Tiểu La Lị thân phận công nhân giỏi hiếu kỳ lên. Bất quá, Tiểu La Lị sau lưng có Chí Tôn suy đoán cũng công nhân giỏi mãnh liệt. Nếu như ngươi luyện hóa cái ni Chí Tôn khí, không chỉ có thể tăng lên đến bất diệt cảnh, thậm chí lơ huyền thánh, cổ thánh cảnh giới cũng có thể cấp tốc đạt đến chứ. Tiểu La Lị quay đầu nhìn Mộ Dung Vũ, cười híp mắt. Luyện hóa một cái Chí Tôn khí. Mộ Dung Vũ trong lòng một trận thẹn thùng. Trừ phi hắn não giật mới sẽ đem Tử Quang Thiên La Tháp cho luyện hóa đi, bằng không, hắn chỉ có thể đưa nó chữa trị tốt. Nếu lơ lấy sau hắn tê, hơi, nơ, hơi, tự Chí Tôn thời gian không có thích hợp Chí Tôn khí, vậy chỉ dùng cái ni Tử Quang Thiên La Tháp cho rằng lơ chính mình bản mệnh Chí Tôn khí. Trước tiên cùng Tử Quang Thiên La Tháp nhận chủ. Nếu Tiểu La Lị không có hứng thú, cái kia Mộ Dung Vũ cũng sẽ không khách khí, lấy tay đem Tử Quang Thiên La Tháp bắt tới, đồng thời ngồi xếp bằng xuống. Tâm thần lực lượng tiến vo Tử Quang Thiên La Tháp bên trong, liền muốn nhận chủ. Hừ. Chỉ lơ, ngay khi Mộ Dung Vũ muốn nhận chủ đồng thời, bên tai nhưng lơ vang lên một tiếng cực kỳ nhẹ nơ, hơ, nơ, gơ, xem thường tiếng hừ lạnh. Chỉ lơ một cái bất tử cảnh thánh nhân cũng muốn cùng ta nhận chủ. Đương nhiên lơ thật không biết tự lượng sức mình. Cười nhạo thanh truyền đến, xem thường một trong công nhân giỏi thêm mãnh liệt. Tử Quang Thiên La Tháp khí linh dĩ nhiên đang giễu cợt Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ lúc ni liền nổi giận cười lạnh tê, hơ, nơ, hơ tiếng. Một cái tổn hại Chí Tôn khí thôi, ngươi cho rằng ngươi nhiều uy phong. Nếu muốn cùng ta nhận chủ, chờ ngươi trở tê, hơ, nơ, hơ Chí Tôn sau khi nói sau đi, bây giờ lập tức cho ta rời đi. Khí linh kế tục cười nhạo. Mộ Dung Vũ không khỏi giận dữ mơ cười. Bất luận lơ hơ đồ lạc thư vẫn lơ càn khôn âm dương đỉnh, thậm chí công nghiệp khôn cung cùng chấn thiên tiến, cái kia một cái so với Tử Quang Thiên La Tháp kém. Hơ đồ lạc thư các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn còn đều lơ hon hảo siêu cấp pháp bảo, so với Tử Quang Thiên La Tháp mạnh mẽ quá nhiều. Chỉ lơ, hơ đồ bọn họ đều không có ngạo kiều, hắn chỉ lơ một cái tổn hại Chí Tôn khí khí linh ngạo kiều cái gì. Ngươi đương nhiên lơ thật không muốn nhận ta lơ, mơ, chủ. Mộ Dung Vũ cười lạnh. Chí Tôn khí khí linh không có bất kỳ đáp lại. Đã như vậy, cái kia lưu ngươi cần gì dùng? Trực tiếp luyện hóa tăng lên ta tu vi. Mộ Dung Vũ cười lạnh, tiếng nói còn chưa rơi xuống, hắn một cái liền đem Tử Quang Thiên La Tháp cho nuốt xuống. Sau một khắc, Tử Quang Thiên La Tháp liền xuất hiện ở hỗn độn lò nung bên trong. Chỉ bằng ngươi cũng muốn luyện hóa ta. Quả thực không biết tự lượng sức mình. Chí Tôn Khí Khí Linh kế tục cười nhạo, căn bản không cảm thấy Mộ Dung Vũ có cái kia năng lực. Mộ Dung Vũ trong lòng đồng dạng cười lạnh, hỗn độn lò nung được xưng có thể nung nấu vạn vật, mặc dù Tử Quang Thiên La Tháp cũng giống như vậy. Liền, hắn hơi suy nghĩ, hỗn độn lò nung liền hơi chấn động một cái. Nhất thời, một luồng vô cùng to lớn sức mạnh liền bao phủ lại Tử Quang Thiên La Tháp. Chí Tôn Khí Khí Linh vẫn như cũ liên tục cười lạnh, thế nhưng rất nhanh hắn liền không cười nổi. Hắn kinh hãi phát hiện cái kia cỗ vô cùng to lớn sức mạnh đã bắt đầu đem Tử Quang Thiên La Tháp tầng ngôi cho nung nấu đi. Tuy rằng nung nấu đi chỉ lơ một phần rất nhỏ, căn bản bé nhỏ không đáng kể. Thế nhưng lâu dần đây, Tử Quang Thiên La Tháp nhất định sẽ bị toàn bộ nung nấu đi. Mơ một khi Tử Quang Thiên La Tháp bị nung nấu đi, như vậy hắn cái mi khí linh cũng sẽ tan tê, hơ, nơ, hơ, mây khói. Hơn nữa Mộ Dung Vũ cũng không giống như lơ đang nói đùa. Nhất thời, Tử Quang Thiên La Tháp khí linh liền kinh hoàng lên. Nó tuy rằng ngạo kiều, nhưng là nó không muốn chết a. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1401, thu phục chí tôn khí, cái kia ai, ta đồng ý cùng ngươi nhận chủ. Trong cơn kinh hoàng, chí tôn khí linh vội vã phát sinh từng đạo sóng tinh thần tiêu tán hướng về Mộ Dung Vũ. Chỉ là, lấy nó kiêu ngạo tính cách, mặc dù cầu người cũng là vinh váo tự đắc, ngông cuồng tự đại dáng dấp. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh, nếu chí tôn khí linh như vậy ngạo kiều, vậy thì thẳng thắn đem hắn trấn áp phục phục thiếp thiếp. Bằng không mặc dù nó hiện tại thần phục, sau đó sử dụng thời điểm lại làm dở trò, nào sẽ hại chết người. Liền, Mộ Dung Vũ cho rằng không có nghe thấy như thế. Vận chuyển hỗn độn lò nung điên cuồng luyện hóa lên Tử Quang Thiên La Tháp lên. Chí tôn khí linh càng ngày càng sốt ruột, sợ hãi. Bởi vì hắn nhìn thấy chí tôn khí chính đang chậm rãi bị luyện hóa. Chiếu tốc độ như vậy, tin tưởng không được bao lâu thời gian Tử Quang Thiên La Tháp sẽ bị luyện hóa. Đây chính là chí tôn khí A. Tiểu tử ngươi dĩ nhiên cam lòng đem chí tôn khí cho luyện hóa. Lẽ nào ngươi sẽ không tới chí tôn khí quý giá sao? Nếu như ngươi đình chỉ luyện hóa, ta tuyệt đối sẽ nhận ngươi làm chủ, tuyệt đối phụ trợ ngươi trở thành một đại chí tôn. Chí tôn khí linh gào thét, sóng tinh thần không ngừng truyền tống đi ra ngoài. Mộ Dung Vũ cười, hắn căn bản cũng không tin chí tôn khí linh nói chuyện. Hơn nữa, hắn cũng căn bản không cần chí tôn khí linh phụ trợ. Bất luận là Hà Đồ Lạc Thư vẫn là Càn Khôn Âm Dương Đỉnh, nếu so với chí tôn khí mạnh mẽ. Chí tôn khí thôi, nhìn thấy Hà Đồ Lạc Thư cùng Càn Khôn Âm Dương Đỉnh không có. Ngươi cảm thấy ngươi so với bọn họ còn cường đại hơn sao? Mộ Dung Vũ cười nhạo lên tiếng. Chí tôn khí linh nhất thời trầm mặt. Nó đương nhiên gặp Hà Đồ Lạc Thư cùng Càn Khôn Âm Dương Đỉnh. Cái kia hai cái bảo vật dành cho nó áp lực thực lớn. Nếu như Mộ Dung Vũ có thể quá thôi phát chúng nó toàn bộ uy năng trong nháy mắt là có thể đưa nó va nát hoặc là luyện hóa. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ bản tôn cũng cực kỳ mạnh mẽ. Bằng không, mặc dù là chí tôn cũng không cách nào đưa nó luyện hóa, thế nhưng Mộ Dung Vũ cái này bất tử cảnh thánh nhân nhưng là có thể. Mà nếu là Mộ Dung Vũ trở nên mạnh mẽ trưởng thành đến chí tôn cảnh giới, nhất định sẽ quét ngang cái khác chí tôn. Nghĩ tới đây, chí tôn khí linh trong lòng không khỏi có chút hối hận. Nó chỉ có điều là một cái khí linh mà thôi, nó có quyền khống chế chí tôn khí, có quyền nhận chủ. Thế nhưng Mộ Dung Vũ thực lực quá kém, nó căn bản khinh thường với Mộ Dung Vũ. Chỉ là bất tử cảnh, lúc nào có thể đạt đến chí tôn cảnh giới. Thậm chí có không có khả năng đạt đến bất diệt cảnh còn là một vấn đề. Hơn nữa bởi vì Tử Quang Thiên La Tháp tổn hại quan hệ, nó cũng bị thương rất lớn, cần người khác chữa trị. Tuy rằng Thiên Minh Thần Tông không phải cái gì thánh địa, thế nhưng thực lực nhưng cũng mạnh mẽ, có thể không ngừng chữa trị Tử Quang Thiên La Tháp. Hơn nữa, Thiên Minh Thần Tông có mấy cường giả cũng đã đạt đến vô hạn tiếp cận chí tôn cảnh giới. Loại người như thế mới có thể có tư cách cùng Tử Quang Thiên La Tháp nhận chủ, còn Mộ Dung Vũ. Bởi vậy, trước chí tôn khí linh căn bản cũng không có xem Mộ Dung Vũ một chút. Vì lẽ đó nó cũng không biết Mộ Dung Vũ là một cái như vậy người nghịch thiên. Nhất làm cho nó phiền muộn chính là, Mộ Dung Vũ cũng không có đưa nó xem thành là mạnh mẽ nhất bảo vật một trong, lại muốn luyện hóa hấp thu sức mạnh tăng lên cảnh giới của chính mình. Mộ Dung Vũ, đừng luyện hóa, ta đồng ý thần phục, ta đồng ý thần phục ngươi. Nhìn thấy Tử Quang Thiên La Tháp không ngừng bị luyện hóa đi, chí tôn khí linh thịt thương yêu không dứt. Dù sao chí tôn khí cùng nó nhưng là cùng một nhịp thở. Tử Quang Thiên La Tháp bị luyện chế càng nhiều, đối với nó tổn hại lại càng lớn. Ngươi ngay ở trước mặt đồng ý thần phục. Mộ Dung Vũ đình chỉ tiếp tục luyện hóa, trầm giọng hỏi. Chí tôn khí linh không nói gì, chỉ là mở rộng tâm thần. Ngươi có thể trực tiếp đã khống chế ta, ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ phản kháng. Chí tôn khí linh rốt cuộc học ngoan, ngoan ngoãn để Mộ Dung Vũ đã khống chế hắn. Thì tương đương với Mộ Dung Vũ trước đây khống chế những người khác linh hồn. Trên thực tế, chí tôn khí linh cũng không phải là cam tâm tình nguyện phải cho Mộ Dung Vũ khống chế. Chỉ là, vậy cũng là không có cách nào. Nó không thần phục, sẽ bị Mộ Dung Vũ luyện hóa. Ở chết cùng sống tạm trong lúc đó, nó lựa chọn sống tạm. Mộ Dung Vũ lúc này liền đem khí linh cho đã khống chế. Từ đó về sau, này một cái chí tôn khí liền trở thành hắn đồ vật. Tử Quang Thiên La Tháp tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng đều có Thiên La chí tôn suốt đời thu thập bảo vật. Từ dưới đi lên, số tầng càng cao, bảo vật liền càng là quý giá. Mà ở tầng thứ 9 nhưng là mai táng Thiên La chí tôn hài cốt cùng hắn chí tôn thánh cách. Nhận chủ sau khi cái này bị Mộ Dung Vũ đặt tên gọi là Thiên La chí tôn khí linh giải thích nói rằng. Chí tôn thánh cách. Mộ Dung Vũ hai mắt nhất thời tỏa ra hai đạo chói mắt tinh mang. Đây chính là thứ tốt a, bất quá ở Tử Quang Thiên La Tháp tầng thứ 9, sợ không phải tùy tiện là có thể đi tới. Nếu muốn tiến vào 9 tầng, nhất định phải có chí tôn cảnh giới thực lực. Đương nhiên, nếu như có năng lực, không cần đạt đến chí tôn cũng có thể đi vào. Bất quá từ xưa tới nay chưa từng có ai đi vào, vì lẽ đó Thiên La không muốn đả kích Mộ Dung Vũ, thế nhưng vẫn là thật lòng cho biết. Mộ Dung Vũ đúng là cũng không có làm sao lưu ý. Dù sao, coi như hiện tại bị hắn được chí tôn thánh cách cũng vô dụng. Người đứng bên cạnh hắn bao quát hắn, hiện tại đều không thể luyện hóa chí tôn thánh cách. Thậm chí đều không thể tới gần chí tôn thánh cách sẽ bị chấn động thành bột mịn. Hơn nữa, chỉ cần Tử Quang Thiên La Tháp còn ở trong tay hắn, hắn liền không sợ Thiên La chí tôn thánh cách bay đi. Trước sau là hắn. Ngược lại, hắn đúng là đối với những khác 8 tầng bảo vật tương đương cảm thấy hứng thú. Tử Quang Thiên La Tháp chính là Thiên La chí tôn bản mệnh thánh khí, từ hắn thánh nhân cảnh giới bắt đầu liền nương theo hắn. Thiên La chí tôn thực lực không ngừng tăng cường, liền không ngừng dùng các loại quý giá vật liệu rèn luyện Tử Quang Thiên La Tháp. Để Tử Quang Thiên La Tháp không ngừng trưởng thành. Cuối cùng, ở Thiên La chí tôn đột phá tới chí tôn đồng thời, Tử Quang Thiên La Tháp cũng thành công trưởng thành, lột xác thành vì là chí tôn khí. Nói cách khác, Tử Quang Thiên La Tháp là một cách trưởng thành hình thánh khí. Thiên La kế tục giới thiệu. Mộ Dung Vũ trên mặt lóe qua một vệt ý cười, trưởng thành hình thánh khí nhưng là vô cùng hiếm thấy. Hằng hà sa số bên trong thánh khí bên trong cũng là có như vậy vài món thánh khí có thể trưởng thành. Vì lẽ đó, từ một tầng đến 9 tầng, phân biệt đối ứng thánh nhân, đại thánh, bất tử cảnh, chí tôn cảnh giới. Mỗi một tầng đều gửi lượng lớn bảo vật, chính là Thiên La chí tôn lúc đó thu thập bảo vật. Bất quá, phía dưới cùng 3 tầng đã bị Thiên Minh Thần Tông người mở ra, bên trong bảo vật đã bị chuyển không. chủ nhân, ngươi hiện tại là có thể tiến vào này ba tầng. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, thân hình loáng một cái liền biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới một cái vô cùng trống trải không gian khổng lồ bên trong. Phạm vi 10 tỷ bên trong to nhỏ. Bởi vì đã thu phục chí tôn khí linh nguyên nhân, Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ cũng đã biết nơi này to nhỏ. Hơi suy nghĩ, khổng lồ thần niệm liền có thể bao phủ lại toàn bộ không gian. Chính như Thiên La từng nói, nơi này không có thứ gì. Sau đó Mộ Dung Vũ một bước bước ra, liền xuất hiện ở Tử Quang Thiên La Tháp tầng thứ hai bên trong. Phạm vi to nhỏ đạt đến 100 tỷ dặm. Là tầng thứ nhất gấp 10 lần to nhỏ. Chỉ là cùng tầng thứ nhất như thế, món đồ gì đều không có. Chỉ là trống rỗng. Cùng Mộ Dung Vũ sở liệu như thế, tầng thứ ba đạt đến 1000 tỷ bên trong to nhỏ, vẫn như cũ giống tuyết. Mà tầng thứ tư, Mộ Dung Vũ tuy rằng đã phát hiện tầng thứ tư lối vào, thế nhưng là không được kỳ môn mà vào. Thiên La tầng thứ tư có hay không đạt đến bất diệt cảnh là có thể đi vào? Mộ Dung Vũ dò hỏi. Trên lý thuyết là như vậy. Thế nhưng Tử Quang Thiên La Tháp bị thương rất nặng, vẫn không có chữa trị. Mặc dù đạt đến huyền thánh cảnh giới cũng là không cách nào tiến vào tầng thứ tư. Bằng không Thiên Minh Thần Tông cũng sớm đã đem phía trước 8 tầng toàn bộ cho chuyển hết rồi. Muốn đi vào những này không gian, ngoại trừ muốn đạt đến cảnh giới tương xứng ở ngoài còn cần chữa trị Tử Quang Thiên La Tháp. Muốn làm sao chữa trị? Mộ Dung Vũ gật gù, lần thứ hai hỏi dò. Thiên Minh Thần Tông cách làm là dùng linh hồn của cường giả, tinh khí thần đến ôn dưỡng. Tuy rằng cái phương pháp này thời gian chậm nhất, thế nhưng là tối tiết kiệm. Bằng không có thể cho Tử Quang Thiên La Tháp nuốt chửng lượng lớn các loại quý giá thiên tài địa bảo vân vân. Thiên La giải thích nhưng là có chút buồn bực. Nếu như có đầy đủ tài liệu quý hiếm bị nó nuốt chửng, nó cũng sớm đã khôi phục. Dáng dấp như vậy, Mộ Dung Vũ cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn bản thân liền là một cái nuốt chửng nhà giàu, hiện tại còn nhiều một cái chí tôn khí với hắn tranh đoạt, này sẽ làm hắn sau đó lộ càng thêm khó đi. Bất quá, nếu như Tử Quang Thiên La Tháp bên trong thứ tốt có cái giá này chỉ, hắn đúng là có thể trước tiên chữa trị Tử Quang Thiên La Tháp. Sau đó hắn mới nuốt chửng Tử Quang Thiên La Tháp bên trong bảo vật đến tăng lên tu vi của chính mình. Hơn nữa, chí tôn khí bên trong các loại bảo vật ngoại trừ chính hắn dùng ở ngoài, còn có thể cung cấp cho Thánh Tông. Dù sao Thiên La nói lượng lớn bảo vật tuyệt đối đủ, lượng lớn. Tầng thứ tư bình thường đều có cái gì? Lượng lớn cực phẩm thánh khí, hoặc là cùng cực phẩm thánh khí ngang ngửa cấp bậc các loại vật liệu, dược liệu cùng đan dược. Mộ Dung Vũ gật gù. Cần chữa trị đến cái gì giai đoạn mới có thể mở ra tầng thứ tư? Ta đem chí tôn khí tổn thương chia làm 9 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đối ứng tầng thứ nhất, giai đoạn thứ hai nhưng là đối ứng tầng thứ hai. Mỗi chữa trị đối ứng một cái giai đoạn, liền có thể tiến vào đối ứng cái kia một tầng. Mà giai đoạn thứ tư đã chữa trị một nửa, chỉ cần chữa trị đến mặt khác một nửa là có thể mở ra tầng thứ tư. Được. Lần này Thánh Mộ chấp hành tranh thủ đem chí tôn khí đệ tứ, đệ ngũ thậm chí giai đoạn thứ sáu đều cho chữa trị. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe, lui ra Tử Quang Thiên La Tháp. Đại bại hoại, thế nào? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đầy mặt nụ cười đi ra, Tiểu La Lị vội vã tò mò hỏi. Còn có thể, bất quá chính là bị thương quá nặng. Bất quá, mặc dù lấy ra tạp người, uy năng phỏng chừng cũng không thấp hơn ngươi búa lớn. Mộ Dung Vũ cười híp mắt nói rằng, mặc dù là bị hao tổn nghiêm trọng chí tôn khí, uy năng cũng tuyệt đối không sai. Mộ Dung Vũ có tự tin, hắn có thể một tháp đem một cái huyền thánh cho đập chết. Mà chỉ cần hắn lấy ra Tử Quang Thiên La Tháp, coi như là đối mặt cổ thánh cũng không có chức chật vật như vậy, chỉ có thể bị chịu đòn. Đã như vậy, vậy chúng ta liền trở về Thánh Mộ đoạt bảo đi. Bất quá ngươi cướp đoạt Thiên Minh Thần Tông trấn phái pháp bảo, cẩn thận bị bọn họ trả thù. Tiểu La Lị hưng phấn nói, sắc mặt đều có chút ửng hồng. Tử Quang Thiên La Tháp vốn là không phải bọn họ. Bọn họ dám đến, vậy thì toàn bộ giết. Đợi đến ta có thực lực đó, trực tiếp đem Thiên Minh Thần Tông cũng cho san bằng đi. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹp qua một vệt hàn mang, lập tức thân hình loáng một cách liền biến mất ở thần giới. Ô ô! Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả. Kỳ Chữ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1402. Chí Tôn Khí Uy Năng. Thánh Giới Thánh Mộ Tầng Thứ Nhất. Vô số người tụ tập ở Mộ Dung Vũ biến mất địa phương, cũng chính là Chí Tôn Khí xuất hiện địa phương. Bởi vì nơi này Chí Tôn Khí khí tức thực sự là quá nồng nặc, cảm ứng được Chí Tôn Khí xuất thế, người toàn bộ đều tụ tập đến nơi này. Chỉ là bọn họ nhưng là không có phát hiện đến Chí Tôn Khí, thậm chí ngay cả Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người dáng vẻ đều không nhìn thấy. Chỉ là mơ hồ biết Mộ Dung Vũ ba người. Không biết là một cách nào đó cường giả che giấu tất cả những thứ này, vẫn là Chí Tôn Khí đem sự kiện kia cho che giấu. Đối với này, Mộ Dung Vũ không biết chút nào. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ xuất hiện ở Thánh Mộ tầng thứ nhất thời điểm liền bị sợ hết hồn. Hắn cũng không dám lập tức từ Hà Đồ Lạc Thư đi, nếu là hắn đột nhiên xuất hiện, sợ là vẫn không có đợi được hắn làm đến nơi đến chốn sẽ bị những cường giả kia cho bắt. Dù sao, nơi này nhưng là Thánh Mộ mà không phải cái gì hư huyễn trong hoàn cảnh, sao có thể lấy đột nhiên xuất hiện. Thật nhiều cường giả. Mộ Dung Vũ cẩn thận từng ly từng tí một dò ra thần niệm nhìn sang, vào mắt chính là từng trận phóng lên trời sức mạnh ánh sáng sán lạn mà chói mắt. Từng đạo vô cùng cường đại sức mạnh càng là như sóng to gió lớn bình thường cuồn cuộn mà tới. Thực lực nếu như không mạnh, người ở đây căn bản là không có cách đặt chân. Tuy rằng những cường giả kia đều áp chế cảnh giới, bất quá trong lúc vô tình phát ra đến khí tức nhưng cũng không phải phổ thông thánh nhân có thể chịu đựng. Hơn nữa nơi này cường giả rất nhiều, từng luồng vô cùng cường đại sức mạnh hội tụ ở một khối, huyền thánh một thoáng người đều khó có thể chịu đựng. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ nhìn thấy đều là huyền thánh hoặc là trở lên cường giả. Hơi suy nghĩ, Hà Đồ Lạc Thư liền xuất hiện ở thánh mộ bên ngoài, sau đó Mộ Dung Vũ liền từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới một bước bước ra, tiện đà thân hình bay lên trời, hướng về thánh mộ phương hướng liền bay lượn mà đi. Đại bại Hoại Thiên Minh Thần Tông người đến rồi. Tiểu La Lị sau khi đi ra tựa hồ tiếp thu được tin tức gì giống như vậy, lập tức nói khẽ với Mộ Dung Vũ nói rằng. Đến rồi liền tới, lẽ nào ta còn sợ bọn họ hay sao? Mộ Dung Vũ dường dưng như không nói rằng. Lấy thực lực của hắn, chỉ cần không phải bị đối phương cường giả phục kích, hắn vẫn đúng là không sợ Thiên Minh Thần Tông. Chúng ta đi cách nào? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ không thèm để ý, Tiểu La Lị cũng không có gì đáng lo lắng. Một lúc sau khi có hỏi, đi hai tầng lấy lên một tầng đã không có chúng ta chuyện gì. Mộ Dung Vũ từ tốn nói, thánh mộ một tầng bảo vật, thậm chí là hung thú đều bị đánh giết sạch sẽ, ở đây căn bản không có thu hoạch gì. Bất quá phòng chừng hai tầng cũng giống như vậy. Hơn nữa một tầng cường giả quá nhiều, không cẩn thận bị phát hiện, Mộ Dung Vũ khả năng liền cơ hội chạy trốn đều không có. Liền, hai người liền không có bất kỳ dừng lại hướng về hai tầng lối vào bắn nhanh mà đi. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động toại hỏi. Hà Đồ Thiên La, các ngươi nói cái này thánh mộ có không có khả năng là một cái chí tôn khí? Lại như là Tử Hỏa Thiên La Tháp như thế. Thánh mộ cùng Tử Hỏa Thiên La Tháp như thế đều là 9 tầng, càng là hướng về trên bên trong bảo vật liền càng cao cấp hơn, hung thú liền càng cường đại. Hơn nữa cái kia chí tôn tựa hồ cũng mai táng ở thánh mộ 9 tầng chi lên. Chỗ tương tự quá nhiều. Có khả năng này, bất quá tạm thời không có phát hiện cái này chí tôn khí. Thiên La trầm giọng nói rằng. Nếu như thánh mộ biến ảo ra cái này thánh mộ hơn nữa không có bộc lộ ra khí tức, người bình thường căn bản khó có thể cảm giác được. Thậm chí, một số mạnh mẽ thánh khí bên trong còn tự thành thế giới, người ở bên trong căn bản không biết mình ngay khi thánh khí bên trong sinh hoạt, mà thôi vì là thế giới kia là một cái thế giới chân chính. Hai tầng lối vào có rất nhiều người. Thánh mẫu tầng thứ nhất tuy rằng khổng lồ, thế nhưng ở Mộ Dung Vũ cùng Tiểu La Lị tốc độ trước nhưng là không tính cái gì, bởi vậy bọn họ rất nhanh liền tới đến tầng thứ hai lối vào. Chỉ là, hai tầng lối vào nhưng là chiếm giữ rất nhiều hung thần áp sát người. Tuy rằng không có muốn qua lại giả trước nát sao chi phí, thế nhưng mỗi một cái qua lại người đều sẽ bị kiểm tra một phen. Đương nhiên, ngoại trừ những cường giả kia ở ngoài. Đứng lại. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ hai người muốn tiến vào hai tầng vào miệng. Lối vào, một tên trắng hán quát lên một tiếng lớn, một bước bước ra che ở Mộ Dung Vũ phía trước, từ trên cao nhìn xuống Mộ Dung Vũ trong ánh mắt mang theo xem kỹ mùi vị. Ha ha ha. Mộ Dung Vũ sắc mặt mới hơi đổi, cái này trắng hán liền ha ha đại nở nụ cười, cười Mộ Dung Vũ không hiểu ra sao. Thằng con hoang, chở ngươi chính là ngươi, cho ta bó tay chịu trói. Trắng hán nổi giận gầm lên một tiếng, quạt hương bồ kích cỡ tương đương bàn tay lớn quay về Mộ Dung Vũ giữa trời nắm lại. Uy thế hừng hực, tư không cũng vì đó nổ tung ra. Mộ Dung Vũ nhưng cảm giác trước mắt loáng một cái, trắng hán bàn tay lớn cũng đã vồ xuống cấp tốc cực nhanh. Bởi vì trắng hán chính là huyền thánh cảnh giới cường giả. So với Mộ Dung Vũ cao hơn đến tận hai cái cảnh giới. Mộ Dung Vũ sắc mặt nhất thời âm trầm lại, trong mắt xẹp qua từng tia hàn mang. Ngươi là người phương nào? Mộ Dung Vũ lùi về sau một bước, va nát hư không tách ra tráng hán công kích. Ồ! Thằng con hoang ngươi đúng là có một ít thực lực, không trách có thể chạm giết chết thiếu giáo chủ. Bất quá, ở trước mặt ta ngươi tốt nhất bó tay chịu trói, bằng không đợi ta bắt ngươi, ta sẽ để ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Tráng hán cười gằn, lần thứ hai bước ra một bước, đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Thiếu giáo chủ, nguyên lai ngươi là Thanh Lôi thần giáo người. Mộ Dung Vũ lập tức phản ứng lại. Các ngươi thiếu giáo chủ chết chưa hết tội. Ngươi lập tức lui ra, bằng không ta liền ngươi cùng nhau giết. Tráng hán nanh nở nụ cười. Thằng con hoang, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Quả thật là nằm mơ. Khà khà, chỉ cần ta bắt ngươi, giáo chủ nhất định sẽ ban thưởng lượng lớn tài nguyên, đến lúc đó có hy vọng càng như cổ thánh cảnh giới. Nói chuyện đồng thời, tráng hán liên tục ra tay thảo phạt hướng về Mộ Dung Vũ. Ngươi muốn chết. Mộ Dung Vũ nổi giận, hắn sở dĩ vẫn nhẫn nại, chính là không muốn rước lấy người bên ngoài chú ý. Thế nhưng hiện tại tựa hồ không xong rồi, tráng hán cùng với cái khác mấy cái Thanh Lôi thần giáo người nhất định phải đánh giết hắn. Vừa vặn thử xem vừa được Tử Quang Thiên La Tháp. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh không ngớt, bàn tay lớn lăng không một chảo, trong tay hắn nhất thời xuất hiện lói lên một cái tử quang lấp lói tiểu tháp. Đúng vậy, Tử Quang Thiên La Tháp. Tiêu diệt. Tử Quang Thiên La Tháp xuất hiện sau khi, Mộ Dung Vũ trong lòng liền quát lên một tiếng lớn, hất tay đem Tử Quang Thiên La Tháp cho tế đi ra ngoài. Phụt. Tử Quang Thiên La Tháp lớn lên theo gió, trong nháy mắt tăng vọt đến núi nhỏ kích cỡ tương đương, sau đó liền mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố va nát hư không, mạnh mẽ trấn áp mà xuống. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, vô cùng to lớn sức mạnh cách không rót vào đến Tử Quang Thiên La Tháp bên trong. Ầm ầm. Tử Quang Thiên La Tháp đầu tiên là chấn động mạnh một cái, tiện đà liền bùng nổ ra trùng thiên tử quang cùng với hào quang năm màu. Gay go. Ở nhìn thấy cái kia sán lạn hào quang năm màu phóng lên trời đồng thời, Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên chìm xuống, kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Ở đầy trời tử quang cùng hào quang năm màu bộc phát ra đồng thời, tráng hán cùng với hắn phụ cận những người kia trong lòng đồng dạng chìm xuống. Một luồng cực kỳ mãnh liệt khí tức tử vong trong nháy mắt bao phủ bọn họ trong lòng, chấn áp linh hồn của bọn họ cũng hầu như muốn vỡ tan ra. Hơi thở thật là đáng sợ, đây là hỗn độn tổ khí sao? Tráng hán giật nảy cả mình, đồng thời nhìn về phía Tử Quang Thiên La Tháp. chỉ là ngoại trừ nhìn thấy cái kia đầy trời tử quang cùng tử quang thiên la tháp ở ngoài, hắn căn bản là không thấy rõ tử quang thiên la tháp dáng dấp. Trốn. Đây là bọn hắn ý nghĩ đầu tiên, đồng thời bọn họ trước tiên làm cũng là dáng dấp như vậy. Xoay người liền trốn. Chỉ là, chí tôn khí uy năng đã bị kích phát, bọn họ có thể nào chạy trốn. Tử quang thiên la tháp mang theo hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức đập vỡ tan hư không, đang tráng hán các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người xoay người đồng thời cũng đã bao phủ bọn họ, mạnh mẽ trấn áp mà xuống. Cũng trong lúc đó, ở hai tầng vào miệng, lối vào mấy chục cường giả trực tiếp liền bị chấn động thành nát tan. Liền linh hồn cũng bị tiêu diệt. Chí tôn khí oai chính là như vậy bá đạo mà khủng bố. Bất quá, chí tôn khí tuy rằng cuồng bạo, thế nhưng hơi thở của nó cũng vô cùng khủng bố. Ở tiêu diệt tráng hán các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đồng thời, chí tôn khí đặc biệt năm màu thánh quang cùng khí tức đã nhấn chìm toàn bộ thánh mộ một tầng. Sau đó hướng về tầng thứ hai cùng thánh mộ bên ngoài liền thẩm thấu ra. Chí tôn khí khí tức lại là trước từng xuất hiện cái kia thánh khí. Trước tiên thánh mộ tầng thứ nhất đông đảo cường giả cũng đã phản ứng lại. Nhất thời, từng cái vô cùng cường đại thần niệm liền xé sách thời không bắn nhanh hướng về hai tầng lối vào. Mà một ít phản ứng càng nhanh hơn người ở thần niệm bắn nhanh ra đồng thời đã lên đường mở ngoặc tròn chuyển động thân thể đóng ngoặc tròn vọt tới. Gay go chọc vào tổ ong vò vẽ. Mộ Dung Vũ sắc mặt kịch biến, hơi suy nghĩ, đem tử quang thiên la tháp cho thu vào trong cơ thể. Cuối cùng suy nghĩ một chút. Hắn cảm thấy dáng dấp như vậy còn chưa đủ bảo hiểm, liền lại sẽ tử quang thiên la tháp cho thu vào hà đồ lạc thư bên trong. Bạch! Mộ Dung Vũ xuất hiện ở hai tầng vào trong miệng. Một chút nhìn sang, hai tầng vào miệng. Lối vào cũng bảo vệ mấy chục người dáng vẻ, không biết có hay không cũng là thanh lôi thần giáo người. Mộ Dung Vũ cũng không có dừng lại. Lấy ra một cái hỗn độn thánh mạch trực tiếp luyện hóa, đem vừa bị tử quang thiên la tháp nuốt chửng hết sạch sức mạnh cho bổ sung một phần, sau đó triển khai đôi cánh ác ma liền bay lên trời, hướng về phương xa bay lượn mà đi. Mộ Dung Vũ chân trước vừa rời đi, những kia bởi vì tử quang thiên la tháp mà kinh động các cường giả liền dồn dập vọt vào hai tầng bên trong. Vô cùng to lớn thần niệm bao phủ ra, thậm chí bao trùm toàn bộ thánh mộ hai tầng, chỉ là nơi nào còn có Mộ Dung Vũ hình bóng. Từng cái cường giả không ngừng chạy tới, ở một tầng, hai tầng thậm chí ba tầng bắt đầu tìm kiếm. Chỉ là vẫn không có nhìn thấy Mộ Dung Vũ hình bóng. Tìm hiểu về nguyên. Từng cái thần thông triển khai ra, liền Mộ Dung Vũ đánh giết tráng hán tình cảnh đó lại xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Chỉ là, để bọn họ không nói gì chính là, Mộ Dung Vũ dáng vẻ so với trước càng ngày càng mơ hồ. Bất quá bọn hắn nhưng cũng xác nhận Mộ Dung Vũ cùng với trước nhìn thấy người kia là cùng một người. Lúc này Mộ Dung Vũ đã lần thứ hai trở lại Hà Đồ Lạc Thư trực tiếp bên trong. Trên thực tế, hắn tiến vào tầng thứ hai bay khỏi một khoảng cách sau khi cũng đã tiến vào. Bằng không rất có thể sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó, mặc dù nuốt chửng chân vũ thánh điện đệ tử bộc lộ ra đi vậy sẽ bị người đánh giết. Dù sao, hiện tại ở thánh mộ không chỉ là nhân tộc còn có yêu tộc cùng thánh tộc. Chí tôn khí uy năng tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng là trong nháy mắt đem sức mạnh của ta cho nuốt sạch sành sanh. Nếu là đang đại chiến bên trong, chí tôn khí không cách nào đem đối phương một lần tiêu diệt, như vậy chết chính là ta. Hơn nữa, chí tôn khí năm màu thánh quang thực sự là quá mức làm người khác chú ý, một khi sử dụng sẽ bị người lần theo. Tình cờ một lần còn không cái gì, nếu là nhiều lần sau khi khó tránh khỏi sẽ bị người khác phát hiện thân phận của ta. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm đang trầm tư.